Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11121 Lão Lục xuất thủ. Lão Lục cũng là trực tiếp đứng dậy. Vừa mới nhìn thấy Hạ Thiên bị xử lý thời điểm, hắn cũng là có chút khẩn trương, bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, Hạ Thiên tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy bị xử lý, mặc dù hắn không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng hắn nhất định phải tin tưởng Hạ Thiên. Bách Xuyên bên kia càng là không có chút nào do dự. Mặc dù nơi này rất nhiều người đều cho rằng cái kia phiền phức Điền Hạ bị Vô Âm Tâm Ma một kiếm chém giết, nhưng nơi này không có người so với hắn càng thêm hiểu rõ Hạ Thiên. Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết như vậy. Xem ra, xảy ra đại sự. Bách Xuyên nhìn thoáng qua kiếm quỷ bên kia, sau đó dần dần biến mất, hắn phi thường rõ ràng, lúc này không thể do dự, sư huynh hắn mặc dù có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng sư huynh hắn cũng không phải đồ đần. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Mà hắn thì là muốn trước bảo tồn thực lực, chờ lấy trợ giúp Hạ Thiên. Kiếm quỷ bên kia cũng tiếp đến Bách Xuyên tin tức. Kỳ thật hắn là có chút không cam lòng, nhưng bây giờ, hắn cũng chỉ có thể lặng lẽ lui lại, không có Hạ Thiên ở chỗ này uy hiếp, bọn họ hai cái này đội ngũ liên thủ, đã không có mạnh như vậy lực ngưng tụ, mỗi người đều đang nghĩ lấy lui lại vấn đề. Mà lại trong tay bọn họ vô tình kiếm lúc này cũng đã bắt đầu xuất hiện đứt gãy dấu vết. Hắn suy đoán, khả năng thật sự là cường giả mới xứng sử dụng vô tình kiếm. Vô tình kiếm sẽ căn cứ bọn họ mạnh yếu tiến hành tăng cường cùng yếu bớt. Không được, chúng ta vô tình kiếm sắp đến cực hạn, xem ra chúng ta vô tình kiếm là giả. Chân Vũ nói. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta đi thôi? Nhị Nhận nói. Đi. Tất cả mọi người chuẩn bị bắt đầu rút lui, bọn họ cũng không muốn cùng hiện tại kiếm nhất còn có huyết danh đi cứng đối cứng, tiếp tục như thế lời nói, chỉ cần có một người trộm đạo rời đi, bọn họ cái đội ngũ này liền sẽ nháy mắt tan rã. Cùng nó bị những người khác bán, còn không bằng mọi người cùng nhau rút lui, dạng này cũng có thể an toàn hơn một chút. 3. Liền tại bọn hắn muốn rời khỏi thời điểm. Một đạo màn máu phóng lên tận trời. Biến thành ngàn vạn kiếm quang. Huyết sắc kiếm quang. Từ trên trời giáng xuống. Đường lui của bọn hắn bị phong kín. Tại sao có thể như vậy? Chân Vũ lập tức sững sờ. Bọn họ đều đã dự định rút lui. Nhưng bây giờ nơi này thế mà phát sinh chuyện như vậy, cái này để bọn hắn bắt đầu luống cuống, hiện tại, bọn họ liền lùi lại đường cũng không có. Bây giờ nghĩ đi, không cảm thấy chậm sao? Kiếm nhất bọn họ cũng là trực tiếp truy sát tới. Lúc này, bọn họ bên này đội ngũ sĩ khi phóng đại. Phía trước thủ hạ những người kia cũng đi theo đám bọn hắn lần nữa giết đi lên. Không đúng, nơi này không gian phát sinh biến hóa. Huyết danh đột nhiên hô. Biến hóa gì? Kiếm nhất không hiểu hỏi. Không gian độc lập thế giới. Huyết danh vội vàng nói. Độc lập thế giới, ý của ngươi là, chúng ta bây giờ bị phong bế tại một cái độc lập thế giới bên trong? Kiếm nhất hai mắt tỏa sáng. Không sai, nói cách khác, tại trong thế giới này chết người, huyết mạch phục sinh cũng vô ích, bọn họ chết tại một thế giới khác, là không cách nào tại thần châu thế giới phục sinh. Huyết danh la lớn. Ngạch, nghe đến đó thời điểm. Người đối diện tất cả luống cuống. Tất cả mọi người nghe, giết sạch trước mặt những này kiếm khách, vũ khí của bọn hắn, bọn họ chữ vật trang bị bên trong hết thảy, đều thuộc về các ngươi. Kiếm nhất la lớn. Tại sao có thể như vậy? Lần này, Chân Vũ bọn họ triệt để luống cuống, phía trước bọn họ nghĩ là, cùng lắm thì chết ở chỗ này, huyết mạch của bọn hắn chi lực cũng có thể phục sinh. Mặc dù sẽ bị tổn thương, nhưng không đả thương được căn bản. Nhưng bây giờ, nếu như nơi này là độc lập thế giới, vậy bọn hắn chết ở chỗ này, chẳng khác nào là thật chết rồi. Bọn họ huyết mạch phục sinh tế đàn là không cách nào khai thông đến một thế giới khác. Không thể lui về sau, chỉ có thể liều mạng. Nhị Nhận la lớn. Các huynh đệ, chúng ta phải đi liều mạng, nếu không tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này. Chân Vũ cũng là vội vàng hô. Tất cả mọi người nghe cho kỹ. Mục tiêu của chúng ta là cái này 6 người, cùng các ngươi những người khác không quan hệ, chỉ cần các ngươi những người khác không nhúng tay vào, ta cam đoan sẽ không đối các ngươi động thủ, nếu như các ngươi muốn đạt được lợi ích lời nói, cũng đi theo ta cùng một chỗ giết cái này 6 người, ai giết bọn họ 6 cái, 6 người này trên thân bảo vật chính là của người đó kiếm nhất thế nhưng là phi thường có thể trưởng khống thời cơ. Hắn hiểu được. Hiện tại người nơi này, đều đã nhìn ra. Hắn cùng huyết danh liên hợp là mạnh nhất. Mà lại người nơi này cũng không lui lại đường. Bọn họ khẳng định không muốn chết. Nếu như ai còn đứng tại bọn họ 6 cái nơi đó, giết không tha huyết danh hô. Ân uy tịnh thi. Hai người bọn họ, một cái cho con đường sống, một cái cho tử lộ. Đồ đần đều biết làm như thế nào tuyển. Trong lúc nhất thời, trừ 6 người này hạch tâm thủ hạ bên ngoài, mặt khác cao cấp kiếm khách nhao nhao bắt đầu lui lại, bọn họ những người này, theo 6 người này, đều chỉ là vì có càng nhiều cơ hội tới gần vô tình kiếm, hiện tại loại tình huống này, theo bọn hắn nghĩ, chẳng khác nào là đang chịu chết. Bọn họ cũng không muốn chết ở chỗ này. Đáng ghét, chẳng lẽ chúng ta hôm nay thật muốn chôn vùi ở chỗ này sao? Chân Vũ phi thường không cam tâm, nhưng bây giờ hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Nghĩ không ra chúng ta cuối cùng thế mà lại rơi vào kết cục như thế. Nhị Nhận suy nghĩ một chút, chính mình đường đường đệ ngũ phương đệ nhất kiếm khách, lại muốn táng thân ở đây, liền phi thường không cam tâm. Hừ, sợ cái gì, cho dù chết, ta cũng phải để bọn hắn trả giá đắt. Lạc Diệp không nói hai lời vọt thẳng đi lên. Mặt khác mấy người cũng đi theo xông tới. Không sai, bọn họ không thể ngồi mà chờ chết. Cường giả có thuộc về bọn hắn tôn nghiêm của mình. Nhanh, cái này nhanh. Kim Hoa trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hết thảy còn tại trong lòng bàn tay của hắn. Lão Lục đi về phía trước hai bước, chuẩn bị phát động công kích của mình. Mắt thấy, song phương chém giết càng ngày càng kịch liệt. Những cái kia cao cấp kiếm khách nhìn thấy cơ hội, cũng bắt đầu đi theo xuất thủ. Chân Vũ bọn họ bên này áp lực cũng càng lúc càng lớn, bất quá mấy người bọn hắn hiện tại cũng bắt đầu liều mạng. Vì lẽ đó song phương tình huống hiện tại đều không phải rất tốt. Kim Hoa tiên sinh, ta không sai biệt lắm có thể xuất thủ a. Lão Lục nhìn thấy tình huống như vậy, cảm thấy đây là một cái cơ hội. Chuẩn bị đi, nhớ kỹ, vừa mới ta lợi dụng vô âm tâm ma năng lực, đem nơi này biến thành không gian độc lập, mà lại mở ra huyết sắc kiếm trận, người nơi này, tôn giả hộ giáp phòng ngự đều sẽ bị suy yếu, chỉ cần ngươi thời điểm chiến đấu, dùng tới ngươi tinh huyết, liền có thể tùy tiện phá vỡ bọn họ hộ thể áo giáp, nếu như bọn họ bắt đầu phản kích, ngươi có thể chạy trốn tới huyết sắc kiếm trận phụ cận đi, ở nơi đó, ngươi là tuyệt đối an toàn. Kim Hoa nhắc nhở. Tốt, ta đây liền muốn mở giết. Lão Lục cũng là chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Kế hoạch tiến hành đến bước này, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước đi. Đi thôi, để bọn hắn nhìn xem bản lĩnh của ngươi. Hết chương 11.121. Chương 11.122 kiếm nhất cái chết. Giết. Lão Lục không nói nhảm, trực tiếp giết đi ra ngoài, hắn mục tiêu thứ nhất chính là kiếm nhất, lúc này kiếm nhất trên thân cũng có tổn thương, mà lại hắn đang toàn lực truy sát trước mặt mấy người, chắc chắn sẽ không ngờ tới có người đánh lén hắn. Vì lẽ đó, tốt như vậy đánh lén cơ hội. Hắn tự nhiên là muốn đối phó nơi này mạnh nhất cái kia. Sau đó tập kích những người khác. Những người khác liền sẽ có đề phòng, vì lẽ đó cơ hội tốt nhất, liền muốn cho nơi này tất cả mọi người công nhận mạnh nhất cái này. Cũng là nhất tự đại cái này. Tí tách. Máu tươi của hắn tiến vào đánh vũ khí của mình bên trong. Phốc. Vũ khí trực tiếp đâm xuyên qua kiếm nhất lồng ngực. Cái gì? Cái này đột nhiên lên biến hóa, để hiện trường tất cả người tất cả đều là sững sờ, từ khi Điền Hạ bị vô âm tâm ma giết chết về sau. Nơi này liền không có người có thể tập kích đến kiếm nhất, cũng không có người có cái năng lực kia, nhưng bây giờ, lại có thể có người còn dám đánh lén kiếm nhất, mà lại thành công. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta tôn giả áo giáp vẫn còn, vì cái gì người có thể công kích đến ta bản thể kiếm nhất trên mặt cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn không thể tin được một màn này. Hắn vẫn cho rằng, mình mới là nơi này nhân vật chính. Đứng đầu nhất vương giả. Hết thảy tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn, mặc dù xuất hiện Bách Xuyên cùng huyết danh dạng này cao thủ, nhưng Bách Xuyên nhược điểm hắn đã bắt lấy, huyết danh bên kia hắn cũng chú ý mật thiết, vừa có cơ hội, giết chết huyết danh, hắn chính là người thắng cuối cùng, nhưng bây giờ, thân thể của hắn thế mà bị người đánh xuyên. Lần này, mặc dù không đến mức lấy mạng của hắn, nhưng lại mang đến cho hắn chân chính uy hiếp. ngươi là người thế nào kiếm nhất nháy mắt quay đầu, thẳng hướng đánh lén mình người. Người đòi mạng ngươi Lão Lục không nói nhảm, công kích lần nữa đánh tới. Phốc. Lão Lục lần thứ hai công kích, trực tiếp chạm tại hắn trên cánh tay. Lại một lần nữa phá vỡ hắn tôn giả phòng ngự. Lần này, hắn luống cuống, lần thứ nhất nếu như là trùng hợp lời nói, cái kia lần thứ hai liền tuyệt đối không phải trùng hợp, hắn tôn giả phòng ngự tại mặt của đối phương trước, không có chút nào tác dụng. Ngươi là thế nào phá vỡ ta tôn giả phòng ngự kiếm nhất vội vàng lui lại, không còn dám đuổi theo trước mặt hai cái cao thủ. Đồng thời, hai người nhìn thấy có giúp đỡ xuất hiện, tự nhiên sẽ không để cho kiếm nhất nhẹ nhàng như vậy liền thoát thân. Hai người bọn họ trực tiếp quấn đi lên. Cơ hội tốt như vậy, bọn họ làm sao có thể bỏ lỡ? Giúp ta kiếm nhất la lớn, bình thường hắn căn bản là không có đem những người này để ở trong mắt, nhưng bây giờ khác biệt, hiện tại hắn là thật cảm thấy nguy cơ. Nguy cơ tử vong. Thế nhưng là, nhưng không có người tới. Phía trước cùng hắn cùng một chỗ tổ đội mấy người kia, từng cái chính mình cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí ngay cả chiến đấu đều đang lặng lẽ lui ra ngoài. Kể cả huyết danh, không có bất kỳ người nào đến chi viện hắn. Các ngươi bọn này vong ân phụ nghĩa ra hỏa, chẳng lẽ các ngươi quên là ai mang các ngươi đi tới nơi này sao? Nếu như không có ta, các ngươi có thể bình an đi đến nơi này sao? Kiếm nhất trong hai mắt tất cả đều là hận. Mặc dù hắn cũng là muốn thu thập những người này, nhưng bây giờ còn chưa tới cuối cùng thời điểm. Những người này thế mà phản bội hắn. Cứu đại nhân hơn trăm người nhanh chóng lao đến. Những người này đều là hắn mang tới hạch tâm nhất thủ hạ, lúc này ở loại thời điểm này, chỉ có bọn họ là ngay lập tức chạy tới. Đang. Mặc dù Lão Lục thực lực rất mạnh, có thể cái này trên trăm cái cao cấp kiếm khách cùng một chỗ chém giết tới, liền xem như hắn, cũng không thể không cẩn thận, loại thời điểm này là dễ dàng nhất lúc sai, sơ ý một chút, liền có thể sẽ bị những người khác phản sát. Mơ tưởng kiếm thần tử cùng hung kiếm tôn hai người nháy mắt giết tới đây, bọn họ trực tiếp sử dụng sát chiêu mạnh nhất, kiếm cái này trên trăm cái cường hãn cao cấp kiếm khách đánh bay. Cho Lão Lục tranh thủ đến một cái công kích không gian. Đáng ghét kiếm nhất vừa mới nhìn thấy thủ hạ của mình đến bảo vệ mình, còn tưởng rằng chính mình muốn sống, nhưng bây giờ hắn thế mà lần nữa sa vào đến trong nguy cơ, không nên xem thường ta. Hắn nhưng là kiếm nhất A. Thần châu đệ nhất kiếm khách. Cũng không phải người khác tùy tiện liền có thể chém giết. Đang. Hai người công kích đụng vào nhau. Lão Lục thân thể bắt đầu lui lại. Nguyên lai ngươi chỉ là một cái kiếm ý tầng thứ 6 đỉnh phong gia hỏa, lấy ngươi thực lực hẳn không phải là hạng người vô danh. Kiếm nhất cùng Lão Lục giao thủ thời điểm, hắn liền cảm ứng ra Lão Lục thực lực tới. Một cái kiếm ý tầng thứ 6 người, lại có thể kích thương hắn. Hiện tại hắn mặc dù thụ thương, nhưng hắn vẫn là một cái kiếm ý tầng thứ 7 người. 3. Hắn cũng là dùng hết toàn lực, đem công kích của mình đánh ra ngoài. Phốc. Lão Lục thân thể lóe lên, công kích lần nữa đâm xuyên qua kiếm nhất thân thể. Vì cái gì, vì sao lại dạng này? Kiếm nhất đến bây giờ cũng không hiểu, vì cái gì chính mình tôn giả áo giáp sẽ như thế yếu ớt, vì cái gì công kích của mình cũng có thể bị xuyên thấu. Giết. Kiếm thần tử cũng không nói nhảm, ngay lập tức lao đến. Kịch liệt công kích đem muốn lui lại kiếm nhất đánh trở về. Ngươi nhất định phải chết. Không, ta không cam tâm, kiếm nhất la lớn. Hắn không muốn chết ở chỗ này, hắn nhưng là thần châu đệ nhất kiếm khách, vô địch tồn tại, nhưng bây giờ, hắn thế mà muốn táng thân ở nơi này, mà lại không cách nào phục sinh, loại chuyện này hắn là tuyệt đối không cam lòng. Lão Lục không nói nhảm. Thừa cơ trực tiếp đem kiếm nhất thân thể bổ ra. Kiếm nhất trong tay vô tình kiếm, cũng là bay thẳng. Vô tận tiên huyết cùng kiếm ý bắt đầu bay về phía chuôi này vô tình kiếm. Đây là cao thủ hàng đầu tiên huyết, cao thủ hàng đầu kiếm ý. Đang. Kiếm nhất còn tại vùng vẫy giấy chết, mắt thấy vô tình kiếm rời tay, hắn cũng là lần nữa đem của mình kiếm đem ra. Cơ hội tốt. Lão Lục thấy được cơ hội này, trực tiếp đem kiếm nhất cánh tay chặt đứt, vũ khí trong tay hắn cũng là đánh tới không trung vô tình kiếm. Phốc. Hắn danh khí, phảng phất là bị vô tình kiếm thôn vệ. 3. Lão Lục tay trái một chảo, đem giữa không trung vô tình kiếm trực tiếp nắm trong tay, chuôi này vô tình kiếm phía trên, bắt đầu toát ra vô tận quang mang. Thôn vệ. kiếm nhất thân thể cứ như vậy bị vô tình kiếm thôn phệ. Thần châu đệ nhất kiếm khách. Kiếm nhất. Cứ như vậy chết tại nơi này, liền phục sinh cơ hội đều không có. Trong tay hắn mới thật sự là vô tình kiếm sao? Hiện trường người cũng đều là sững sờ, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía lão lục trong tay vô tình kiếm. Lúc này lão lục trong tay vô tình kiếm, hiển nhiên là cùng bọn họ có chỗ khác biệt a, quang mang càng hơn một điểm. Đang. Lão lục đem chính mình cũng trong tay phải kiếm cùng vô tình kiếm va chạm. Của mình kiếm cũng là trực tiếp bị hắn trong tay trái vô tình kiếm thôn vệ. Đáng ghét, trong tay hắn mới thật sự là vô tình kiếm, giết hắn huyết danh vọt thẳng hướng lão lục. Bọn họ đi tới nơi này, chính là vì chân chính vô tình kiếm mà đến. Cảm giác thật là mạnh a, lão lục trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 11.122. Chương 11.123 Hạ Thiên ở đâu? Đang. Huyết danh bất ngờ đánh tới. Lão lục trực tiếp chặn huyết danh công kích, trong tay vô tình kiếm lật một cái, trực tiếp đâm xuyên qua huyết danh bả vai, nếu như không phải huyết danh phản ứng nhanh lời nói, một kiếm này liền đã đâm xuyên bộ ngực của hắn. Thật nhanh, thực lực của hắn so vừa mới mạnh hơn huyết danh kinh ngạc nhìn trước mặt lão lục. Xung quanh mặt khác những cao thủ kia cũng là nhao nhao nhìn mình trong tay vô tình kiếm. Tại thời khắc này, bọn họ đột nhiên cảm giác trong tay mình vô tình kiếm không thơm. Cùng người ta so ra, giống như lập tức liền xuất hiện chênh lệch. Bất quá, hiện tại để bọn hắn ném đi, bọn họ còn không nỡ, bởi vì ai cũng không thể cam đoan, trong tay bọn họ vô tình kiếm liền nhất định là giả, vì lẽ đó bọn họ vẫn là nắm chặt trong tay mình vô tình kiếm. Bắt đầu phản công, hung kiếm tôn la lớn. Kiếm nhất tử vong. Vậy bọn hắn bên này liền bắt đầu xuất hiện ưu thế, vừa mới bọn họ bên này thế nhưng là sắp để đối diện đuổi theo đánh, thậm chí có thể sẽ trực tiếp diệt sát ở chỗ này, hiện tại phong thủy luân chuyển, cũng rốt cuộc vòng bọn họ bắt đầu công kích đối phương. Giết. Trong lúc nhất thời, bên này bắt đầu luống cuống. Vừa mới bắt đầu có kiếm nhất ở thời điểm, bọn họ bên này là ưu thế tuyệt đối. Nhưng bây giờ không đồng dạng, kiếm nhất chết rồi, là bọn họ nhìn tận mắt kiếm nhất chết. Môi hở răng lạnh tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Chính là bởi vì kiếm nhất tử vong. Bọn họ hiện tại thiếu một đại chủ lực, cao thủ khác liền có thể vây công bọn họ, đến mức những này cao cấp kiếm khách, bọn họ hoàn toàn chính là cỏ đầu tường, ngã theo phía, hiện tại là ai mạnh liền đứng ở bên nào. Trong lúc nhất thời, song phương chém giết cũng là nhanh hơn. Ta hiểu được, người có thể phá vỡ chúng ta tôn giả hộ giáp, vì lẽ đó nếu như ta ôm lấy may mắn tâm lý lời nói, liền sẽ bị ngươi đánh trúng, bất quá ngươi chỉ là một cái kiếm ý tầng thứ 6 người, nếu như cẩn thận chiến đấu, ngươi đồng dạng không phải là đối thủ của ta. Huyết danh cho là mình đã xem thấu trước mặt lão lục. Đang. Hai người công kích lẫn nhau sau mấy hiệp. Không đúng, huyết danh sắc mặt trở nên phi thường khó coi, ngươi tại hấp thu lực lượng của ta cùng kiếm ý. Không. Không phải ta, mà là vô tình kiếm lão lục công kích lần nữa đánh tới. Càng ngày càng mạnh. So vừa mới mạnh không biết bao nhiêu. Long ngâm cùng bạch quang nơi đó hiện tại cũng là phi thường phiền muộn. Tình huống của hai người bọn họ càng ngày càng kém. Đối phương là 6 người vây công hai người bọn họ. Nếu như không phải có thủ hạ thể sống chết bảo vệ lời nói, vậy bọn hắn hai cái hiện tại mạng nhỏ liền bàn giao nơi này. Liền xem như dạng này. Bọn họ hiện tại cũng gánh không được mấy lần công kích. Đáng ghét, làm sao lại biến thành dạng này? Bạch quang hiện tại sắc mặt là phi thường khó coi. Vừa mới bọn họ cái đội ngũ này vẫn là phải thắng. Kết quả hiện tại liền biến thành dạng này. Huyết danh bên kia cũng đã bắt đầu liên tục bại lui. Không được, không thể như thế đánh xuống, bằng không mà nói, ta mạng nhỏ liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Huyết danh cảm giác được tình huống không đúng. Nếu như tiếp tục như thế đánh xuống lời nói, hắn cũng khống chế không nổi tình huống nơi này. Đi. Hắn cũng là nhanh chóng rời đi. Muốn chạy trốn, lão lục trực tiếp đuổi theo. Hiện tại nơi này là phong bế không gian, huyết danh có thể trốn không xong. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện huyết danh đường chạy trốn không đơn giản, huyết danh lại là chạy trốn tới trong đám người, như vậy, hắn đuổi theo. Trên đường những cái kia cao cấp kiếm khách từng cái liền sẽ liều mạng công kích cùng né tránh, cái này mang đến cho hắn phiền toái rất lớn. Đi vòng vèo. huyết danh chính là tại cùng hắn kéo dài thời gian. Một bên khác, Long Ngâm cùng Bạch Quang đều đang liều mạng, hai người bọn họ cũng biết chính mình chết chắc, vì lẽ đó hiện tại cũng đang liều mạng, mặt khác mấy người thì là bắt đầu dần dần né tránh, bọn họ cũng không muốn tại đối phương liều mạng thời điểm đi cùng đối phương cứng đối cứng, vì lẽ đó hiện tại lúc này, tạm thời né tránh là lựa chọn tốt nhất, chỉ cần tránh né mũi nhọn. Cái kia không bao lâu, Long Ngâm cùng Bạch Quang liền sẽ đến cực hạn. Đến lúc kia, hai người này cũng chính là mặc người chém giết. Thế cục biến thành càng ngày càng hỗn loạn, tràng diện cũng đi theo hỗn loạn lên. Kim Hoa bên kia thì là cao hứng phi thường, bởi vì hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành. Chỉ cần Lão Lục giết chết bọn gia hỏa này, trong tay hắn vô tình kiếm liền sẽ biến thành chân chính vô tình kiếm, mà lại hắn tự thân vô tình, vì lẽ đó hắn mới là vô tình kiếm chân chính kiếm hồn. Đến một khắc này, vô tình kiếm liền thật sự là ta. Kim Hoa trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hắn ưa thích loại này trưởng khống hết thảy cảm giác. Huyết danh, ngươi cho rằng ngươi thật có thể chạy trốn tới sao? Lão Lục công kích trực tiếp chạm tại huyết danh trên thân. Một đầu thật dài vết máu xuất hiện ở phía sau hắn. Liền tại huyết danh còn muốn thời điểm chạy trốn. Một thân ảnh ngăn tại hắn phía trước. Kiếm quỷ. Lúc này, bên kia đã không cần kiếm quỷ, vì lẽ đó kiếm quỷ càng muốn giết chết huyết danh. Cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao lại bỏ lỡ đâu? Kiếm quỷ huyết danh nhìn thấy kiếm quỷ một khắc này, cũng là hai mắt đỏ bừng, ta cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Huyết danh, đã nhiều năm như vậy, ân oán của chúng ta hôm nay rốt cục có thể giải quyết, năm đó nếu như không phải ngươi, liền sẽ không phát sinh đằng sau nhiều chuyện như vậy. Kiếm quỷ la lớn. Là ngươi muốn cướp ta thê tử, hiện tại còn dám nói loại lời này? Huyết danh, thê tử cùng phụ thân đều là bởi vì kiếm quỷ mà chết. Hắn làm sao có thể không hận kiếm quỷ? Hai chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, là ngươi để phụ thân ngươi dùng gia tộc lực lượng tới dọa nàng, nàng mới bị ép gả cho ngươi. Kiếm quỷ công kích trực tiếp chặn huyết danh, mặc dù không thể cho huyết danh tạo thành cái gì thương tổn quá lớn. Nhưng Lão Lục đã từ phía sau giết tới đây. Cơ hội tốt như vậy, Lão Lục cũng sẽ không bỏ qua. Trong tay hắn vô tình kiếm, trực tiếp chặt đứt huyết danh cánh tay. Huyết danh muốn tránh thoát. Nhưng kiếm quỷ lại gắng gượng ăn huyết danh một kiếm, dùng thân thể của mình gắt gao bắt lấy huyết danh thân thể, không cho huyết danh bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Ngươi không phải muốn cùng chết sao? Ta đây liền cùng ngươi cùng chết tốt. Không, không, ta không muốn chết. Huyết danh mặc dù ngoài miệng nói rất cứng, nhưng trên thực tế, hắn cũng không muốn chết. Tại thời khắc này, hắn cảm thấy sợ hãi tử vong. Huyết sắc. Vô tận huyết sắc theo trong thân thể hắn bạo phát đi ra. Trực tiếp đem người của hai bên sông bay. 3. Cùng lúc đó, một đạo tịnh lệ thân ảnh từ phía sau màn máu bên trong vọt vào. Hạ Thiên, Hạ Thiên ở đâu? Âm thanh lớn hấp dẫn người nơi này. Tiểu nha đầu, thấy rõ ràng nơi này là tình huống như thế nào sao? Không đúng, ngươi là thế nào tiến đến, cái này màn máu không phải đụng vào hẳn phải chết sao? Chân Vũ lúc này cũng là sững sờ. Nghe được hắn lời nói, đám người cũng là nhìn về phía nữ tử kia. Sau đó một tên kiếm khách cao thủ bay đến nữ tử bên người, mũi kiếm trực tiếp đâm về phía nữ tử, nói nhanh một chút, ngươi là thế nào tiến đến, không nói, liền giết ngươi. Đang. Liền tại mũi kiếm muốn đâm vào nữ tử trên cổ thời điểm, nữ tử vươn hai ngón tay, trực tiếp đem mũi kiếm kẹp lấy. Hết chương 11.123. Chương 11.124 nhất định phải có người chết. Cái gì? Hiện trường người đều là sững sờ. Một cái cao cấp kiếm khách nhanh chóng công kích, lại có thể bị hai ngón tay kẹp lấy, đây là khái niệm gì? Người đến tột cùng là ai? Cái kia cao cấp kiếm khách lập tức sững sờ. Hắn không nghĩ tới. Công kích của mình ở trước mặt đối phương cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Nữ tử không nói nhảm. Dưới chân khẽ động. Thân thể giống như quỷ mị, đi thẳng tới cao cấp kiếm khách trước mặt, hai ngón tay điểm vào trên người của đối phương, trực tiếp đem thân thể của đối phương xuyên thủng. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Hạ Thiên ở đâu? Nữ tử hỏi lần nữa. Không có người đáp lời. Lúc này những người này đều là quái dị nhìn xem nữ tử, một nữ nhân, như thế bạo lực giết tới nơi này, mà lại như thế làm người khác chú ý, cái này phảng phất là tại cho chính mình thu hút họa sát thân a. Tiểu cô nương, ngươi muốn tìm Hạ Thiên không ở nơi này? Chân Vũ đáp lại nói. Không có khả năng, hắn nhất định ở chỗ này, nữ tử kiên định nói. Vậy chúng ta cũng không biết, có thể là giấu ở trong đám người đi, bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào tiến đến, cái kia màn máu lực công kích, liền chúng ta tôn giả áo giáp đều gánh không được a? Chân Vũ hỏi dò. Không có cái gì địa phương có thể ngăn lại ta, nữ tử lười nhắc lại đi nhìn Chân Vũ. Hạ Thiên, ngươi là rùa đen rút đầu sao? Ngươi cái này người phụ tình, đi ra cho ta. Nàng cũng không thèm quan tâm người khác, cứ như vậy lớn tiếng hô hào. Lúc này Hạ Thiên, ngay tại vô âm tâm ma thể nội, căn bản là không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, càng không biết có người tìm đến hắn. Bất quá, bên ngoài nhưng có mấy cái cùng Hạ Thiên quan hệ không tệ người, kể cả Lão Lục. Còn có Bách Xuyên. Bách Xuyên mặc dù không có nhúng tay, nhưng hắn vẫn luôn trong góc, vừa mới nhìn thấy kiếm quỷ thụ thương thời điểm, hắn cũng là đi lên giúp kiếm quỷ chữa thương, không cần phô trương thanh thế. Ta không sao, nơi này chiến đấu ngươi tạm thời không nên nhúng tay, ngươi chỉ cần không nhúng tay vào, chính là cân bằng, nếu như ngươi nhúng tay, tất cả mọi người sẽ cảm giác được bất an, đến lúc đó bọn họ sẽ liên hợp lại đối phó ngươi. Cùng ta kiếm quỷ cũng minh bạch, nơi này đều là người thông minh, bọn họ đều không muốn chết. Nếu như huyết danh bị xử lý, cái kia Bách Xuyên chính là chỗ này một cái duy nhất kiếm ý tầng thứ 7 người. Khẳng định sẽ bị người khác kiêng kỵ. Mà Bách Xuyên lúc này xuất thủ, những người khác liền sẽ lo lắng, bọn họ Bách Xuyên mục tiêu kế tiếp, vì lẽ đó đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ liên hợp lại đối phó kiếm quỷ cùng Bách Xuyên. Ta minh bạch, Bách Xuyên khẽ gật đầu, ánh mắt cũng là nhìn về phía đối diện nữ tử. Phía trước Hạ Thiên đi tìm nữ tử này, bất quá không có tìm được. Hiện tại nữ tử này tới, có thể Hạ Thiên cũng không có đi ra. Cái này chứng minh, Hạ Thiên nhất định là tại làm chuyện trọng yếu phi thường. Lão Lục nhìn thoáng qua kiếm quỷ cùng Bách Xuyên, sau đó tiếp tục suy nghĩ huyết danh nơi đó truy sát mà đi. Phía trước là hắn biết Bách Xuyên cùng kiếm quỷ là thuộc về Hạ Thiên bên kia người, vì lẽ đó hắn tự nhiên là sẽ không đối hai người này phát động công kích. Hạ Kim Hoa hiện tại thì là chau mày, hắn không nghĩ tới, thế mà xuất hiện lần nữa ngoài ý muốn, lại có thể có người có thể mặc qua màn máu tiến đến. Hơn nữa còn là một nữ nhân. Nhìn qua phi thường phổ thông, nhưng thực lực coi như không bình thường, đặc biệt là cái kia hai ngón tay công kích. Để hắn liên tưởng đến một người. Thiên Long. Chẳng lẽ nàng là Thiên Long truyền nhân, có thể Thiên Long cùng Hạ Thiên ở giữa lại có quan hệ gì đâu? Nàng tại sao lại muốn tới tìm Hạ Thiên? Nếu như Hạ Thiên thật ở chỗ này, kia có phải hay không là một cái ngoài ý muốn đâu? Kim Hoa cảm giác, hiện tại khả năng xuất hiện biến cố cùng ngoài ý muốn nhiều lắm. Cái này có chút vượt quá thoát ly hắn nắm trong tay. Đừng đánh nữa, nữ tử la lớn. Đồng thời, cường đại sóng âm tạo thành từng vòng lực lượng, bắt đầu nổ tung lên, xung quanh những người kia, tất cả đều bị khí lưu cường đại xông bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, hiện trường mấy trăm vạn người, cứ như vậy bị một nữ nhân gây kinh hãi. Trường hợp như vậy, có thể nói là vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Không đem Hạ Thiên tìm ra, các ngươi ai cũng không cần đoạt cái này phá kiếm, nữ tử hô. Phá kiếm. Vô tình kiếm tại trong miệng nàng thế mà biến thành phá kiếm. Đây chính là tất cả kiếm khách trong mắt tha thiết ước mơ đồ vật a. Thu được vô tình kiếm, liền có thể biến thành thần châu đệ nhất kiếm khách, toàn bộ thần châu đứng đầu nhất lực lượng. Xú nha đầu, nói bậy bạ gì đó, đây chính là vô tình kiếm. Nữ tử ánh mắt quét ngang, nháy mắt đi tới cái kia kiếm khách trước mặt, sau đó ngón tay chỉ tại lồng ngực của đối phương phía trên. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Người kia thân thể cứ như vậy bị đánh xuyên. Lời ta nói các ngươi nghe không được sao? Không tìm được Hạ Thiên, kiếm của các ngươi cũng không cần đoạt. Lúc này, chiến đấu người càng ngày càng ít. Bất quá mọi người hiển nhiên là cũng không phục nữ tử này, mặc dù nữ tử nhìn qua thực lực thần bí, mà lại xuất thủ đánh trả đả thương hai người. Nhưng theo bọn hắn nghĩ, cái này cũng không tính cái gì, nơi này có mấy trăm vạn người, kích thương hai người tính là gì. Lão Lục bên kia còn tại đối phó huyết danh. Nơi này tạm thời động tĩnh lớn nhất cũng chính là hắn nơi này. Đạp. Đúng lúc này, nữ tử thân thể phảng phất như quỷ mị, đi thẳng tới Lão Lục trước mặt, hai ngón tay kẹp lấy Lão Lục trong tay vô tình kiếm. Cái này sao có thể? Hiện trường lần này bị sợ ngây người, nếu như nói phía trước, nữ tử khống chế lại những người khác vũ khí, đả thương những người khác, bọn họ còn có thể không thèm để ý. Nhưng lúc này, nữ tử thật đơn giản liền khống chế lại lão Lục vô tình kiếm, cái này để tất cả người chấn kinh, phải biết, lão Lục thế nhưng là vừa mới giết thần châu đệ nhất kiếm khách kiếm nhất A. Thực lực của hắn đã là rõ như ban ngày. Mà lại trong tay hắn vô tình kiếm cũng là tất cả mọi người cho rằng có khả năng nhất là thật vô tình kiếm tồn tại. Nhưng bây giờ, chính là một nữ tử, hai cây nhìn qua mảnh khảnh ngón tay ngọc liền khống chế lại dạng này vô tình kiếm. Ta nói qua, trước tìm Hạ Thiên, nếu không ai cũng không thể đánh nữ tử nhìn xem lão Lục. Hả? Lão Lục cho mày, hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà bị một nữ tử chặn. Đạp! Thân thể của hắn khẽ động, lui về phía sau. Đồng thời, ánh mắt nhìn về kim hoa nơi đó, hiện tại tình huống nơi này biến thành dạng này, hắn cũng không biết nên làm cái gì, vì lẽ đó hắn muốn hỏi thăm kim hoa, tiếp tục công kích, vẫn là tạm thời dừng tay. Kim hoa từ phía sau đi ra. Một mực núp ở phía sau mặt kim hoa thế mà đi ra. Thấy cảnh này thời điểm, lão Lục cũng là trực tiếp rơi vào kim hoa bên người. Lão Lục là nơi này cao thủ hàng đầu, nhất cử nhất động của hắn đều sẽ bị người nơi này chú ý. Lúc này mọi người thấy lão Lục phảng phất một cái bảo tiêu đồng dạng đứng tại một cái nam tử bên người. Tất cả mọi người bắt đầu tò mò, người này đến tột cùng là ai? Đạp! Kim Hoa lần nữa đi về phía trước hai bước, ta là Kim Hoa. Kim Hoa! Nghe được cái tên này thời điểm, hiện trường có rất nhiều người không nhận biết. Có thể những cái kia cao thủ hàng đầu lại tất cả nhận biết. Muốn vô tình kiếm sao vậy thì nhất định phải có người chết. Hết chương 11.124. Chương 11.125 Thiên Long đến. Hả? Đám người không hiểu nhìn về phía Kim Hoa. Lão Lục cũng là đem trong tay vô tình kiếm đưa cho Kim Hoa. Kim Hoa đem vô tình kiếm giơ lên muốn thu hoạch được vô tình kiếm. Có hai đầu tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thứ nhất chính là kiếm khách chi huyết cùng kiếm ý. Thứ hai chính là vô tình. Càng mạnh kiếm khách chi huyết cùng kiếm ý càng tốt, vô tình liền không cần ta giải thích thêm đi. Nhìn xem Kim Hoa trong tay vô tình kiếm, mọi người vừa mới bắt đầu đều coi là khả năng này là thật. Kỳ thật trong tay các ngươi vô tình kiếm, đều là thật, chỉ cần các ngươi có thể hấp thu càng nhiều kiếm khách máu cùng kiếm ý, lại làm được tự thân vô tình, trong tay các ngươi vô tình kiếm, liền sẽ biến thành chân chính vô tình kiếm, chỉ cần các ngươi vô tình kiếm cường hóa đến một cái cấp bậc. Những người khác trong tay vô tình kiếm lực lượng, liền sẽ bị trong tay ngươi vô tình kiếm hấp thu. Nói cách khác, đây là một cái so đấu tốc độ quá trình, xem ai điện thoại kiếm khách chi huyết cùng kiếm khách kiếm ý nhanh hơn. Đương nhiên, nếu như tự thân không đủ người vô tình, là không thể nào thu hoạch được vô tình kiếm tán thành. Kim Hoa thanh âm khắc sâu vào đến đáy lòng của mỗi người. Ngươi là ai? Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Kim Hoa cái tên này chúng ta căn bản là không có nghe nói qua. Những cái kia cao thủ bình thường từng cái cũng không thèm để ý. Các ngươi chưa nghe nói qua không quan trọng, nhưng tay cầm vô tình kiếm người, đều hẳn nghe nói qua tên của ta, vì lẽ đó bọn họ tự nhiên cũng minh bạch, lời ta nói, đến cùng là thật, hay là giả. Kim Hoa lời nói này không sai. Hắn căn bản là không quan tâm những người bình thường này có tin hay không hắn. Dù sao tay cầm vô tình kiếm người tin tưởng hắn là được rồi. Ngươi đây là tại châm ngòi ly gián. Một tên kiếm khách cao thủ lời nói vẫn không nói gì, thân thể của hắn liền bị một thanh vô tình kiếm đâm xuyên qua. Xuất thủ người chính là Long Ngâm. Nguyên bản hắn đã là trọng thương trạng thái, nữ tử kia xuất hiện, để hắn có thở dốc không gian, bây giờ nghe Kim Hoa lời nói, hắn cho rằng đây là một cái cơ hội, một cái lật bàn cơ hội, chỉ cần trong tay hắn vô tình kiếm có thể biến thành cuối cùng vô tình kiếm, vậy hắn còn sợ ai? Huyết khí cùng kiếm ý bị hút vào đến vô tình kiếm bên trong. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được tự thân lực lượng đạt được gia tăng, ta minh bạch, khó trách vừa rồi người kia thời điểm chiến đấu càng ngày càng mạnh, nguyên lai là trong tay hắn vô tình kiếm hấp thu kiếm nhất kiếm ý cùng huyết khí, cũng tăng lên hắn thực lực bản thân. Nghe được Long Ngâm, mặt khác mấy cái trong tay cầm vô tình kiếm người đều là hai mắt tỏa sáng. Sau đó, bọn họ không còn lẫn nhau sát phạt, mà là trực tiếp tuyển chọn công kích bên cạnh những cái kia cao cấp kiếm khách. Hiện tại, đi giết vài người khác, lãng phí thời gian, mà chém giết những này cao cấp kiếm khách, liền có thể nhiều. ta để các ngươi dừng tay nữ tử kia lần nữa hô. Nhưng bây giờ, tràng diện đã loạn đi lên, lòng tham lam, để cái này cao thủ tất cả bắt đầu chuyển động. Kiếm quỷ nhìn thoáng qua trong tay mình vô tình kiếm, hiển nhiên cũng là muốn giết ra ngoài, nhưng Bách Xuyên lại đối hắn lắc đầu có vấn đề. Nghe được Bách Xuyên, kiếm quỷ mới dừng lại. Ầm ầm. Đúng lúc này, nữ tử kia xuất thủ lần nữa, nàng hiển nhiên là hy vọng người nơi này có thể an tĩnh lại, có thể giúp nàng tìm tới Hạ Thiên, nàng xuất thủ phi thường cấp tốc, mấy hiệp xuống tới, thật đúng là chặn một hai người. Cái này nữ oa tử muốn chết, chẳng lẽ các ngươi không muốn trở thành toàn bộ hắn sao? Kim Hoa trực tiếp hô. Bất quá, không có người đi qua. Chính các ngươi cân nhắc, không giết nàng, nàng liền sẽ ngăn cản các ngươi, không cho các ngươi thu hoạch được chân chính vô tình kiếm, Kim Hoa nói lần nữa. Nghe đến đó thời điểm, vừa mới còn không muốn động thủ những người kia, tất cả đều là hai mắt tỏa sáng. Kim Hoa nói không sai, nếu như bọn họ không giết nữ tử này lời nói, bọn họ đều không có cơ hội thu hoạch được chân chính vô tình kiếm. Hiện tại phía dưới những này cao cấp kiếm khách còn không có liên hợp lại, bọn họ rất dễ dàng đánh tan, nếu như tiếp tục trì hoãn đi xuống, sợ rằng sẽ xuất hiện biến cố. Đến lúc đó liền khó mà nắm trong tay. Giết. Mặt khác mấy cái vừa mới vẫn là liều chết người. Thế mà liên thủ. Cùng một chỗ đối phó nữ tử kia. Các huynh đệ, những cao thủ này điên rồi, bọn họ muốn giết chúng ta muốn giúp nữ nhân kia. Bằng không thì chúng ta tất cả chết chắc. Một tên cao cấp kiếm khách kịp phản ứng, hắn xem như thấy rõ, nếu như bọn họ hiện tại không giúp nữ nhân này, cuối cùng cũng liền đem đứng trước môi hở răng lạnh sự tình. Giết. Đi qua mấy cái cao cấp kiếm khách, bất quá nháy mắt bị mấy người bọn hắn đỉnh cấp kiếm khách diệt sát. Ai tới ai chết? Chân Vũ la lớn. Long Ngâm, Bạch Quang, Chân Vũ, Nhị Nhận, Kiếm Thần Tử cùng Hung Kiếm Tôn, bọn họ sáu cái liên thủ thế nhưng là phi thường khủng bố, mặc dù nơi này còn có hơn 50 vạn cái cao cấp kiếm khách, còn có mặt khác tán tu tồn tại, nhưng bọn hắn đều hiểu, ai trước tiến lên, sáu người này liền nhất định sẽ giết người này, nhưng nếu như bọn họ trốn ở đội ngũ bên trong, vậy cái này sáu người chậm rãi giết liền không nhất định đến phiên bọn họ. Cũng chính bởi vì dạng này may mắn tâm lý, nhẹ nhõm để sáu người trấn nhiếp bọn họ những này cao cấp kiếm khách. Nữ tử bị lục đại đỉnh cấp kiếm khách vây công, hiển nhiên cũng là bắt đầu ăn không tiêu. Nàng mặc dù thực lực không tệ, nhưng hiển nhiên là bộc phát năng lực cùng thủ đoạn nhiều một chút, chân chính cùng những cao thủ này hợp lại thời điểm, nàng liền không có mạnh như vậy. Nguyên lai là cái hổ giấy, chúng ta sáu cái liên thủ, còn có người nào là đối thủ của chúng ta? Bạch Quang trên mặt lộ ra dáng tươi cười, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng nữ nhân này sẽ là một cao thủ, phi thường khó có thể đối phó đâu. Nhưng bây giờ hắn liền hiểu, nữ nhân này cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy. Kim Hoa nhìn thấy trường hợp như vậy, cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Cần ta xuất thủ sao? Lão Lục hỏi. Không vội, trước hết để cho bọn họ đi lẫn nhau sát phạt liền tốt, Kim Hoa nói. Ân. Lão Lục cũng không có sốt ruột tiến lên. Mắt thấy nữ tử áp lực càng lúc càng lớn, lập tức liền muốn triệt để tan tác. Ba. Đúng lúc này, một đạo bạch quang xuất hiện, trực tiếp đem lục đại đỉnh cấp kiếm khách ngăn tại bên ngoài sáu cái đỉnh cấp kiếm khách, khi dễ một cái tiểu cô nương, không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Người nào? Sáu người biến sắc. Vừa mới có người thế mà chặn bọn họ sáu cái công kích, cái này để bọn hắn sáu cái phi thường chấn kinh a, phải biết bọn họ sáu cái đều là đứng đầu nhất kiếm khách a. Lúc này, một tấm nhìn qua vô cùng chính trực thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng trên mặt của hắn cũng lộ ra tà mị đồng dạng dáng tươi cười. Hả? Đám người hơi nhíu mày, bọn họ đột nhiên cảm giác trước mặt người này giống như nhìn rất quen mắt, nhưng bọn hắn trong lúc nhất thời còn muốn không đứng dậy người này là ai. Thiên Long Kim Hoa lập tức sững sờ, trên mặt của hắn đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn tự nhận là mình đã nghĩ biện pháp đem Thiên Long cho dẫn đi, mà lại người của hắn cũng là như thế bẩm báo, nhưng bây giờ, Thiên Long thế mà không đi. Mà lại xuất hiện ở đây, đây chính là một cái đại phiền toái, chủ quan bên ngoài a. Hết chương 11.125. Chương 11.126 điển hạ chính là Hạ Thiên. Mặc dù phía trước cũng xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn, tỉ như Bách Xuyên, Huyết Danh, Điền Hạ cùng Hạ Thiên, nhưng những người này trong mắt hắn, chẳng qua là thoảng qua như mây khói mà thôi. Hắn căn bản cũng không có để ở trong mắt. Thậm chí hắn cho rằng, mình có thể nhẹ nhõm giải quyết những người này. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại người trước mặt này thế nhưng là Thiên Long A. Thần Châu rất nhiều người đều nghe nói qua Thiên Long cái tên này, còn có một số cao thủ nghe nói qua liên quan tới hắn sự tình. Nhưng chỉ có tại thiên tộc ở qua người mới biết Thiên Long là dạng gì tồn tại. Tại Thần Châu người trong mắt, Hạo Thiên là Thần Châu đệ nhất cao thủ. Chân chính vô địch tồn tại. Có thể ở trong mắt người thiên tộc, Hạo Thiên chẳng qua là một cái tế tự, nhưng chỉ cần Thiên Long nghĩ, thiên tộc có thể cho Thiên Long đại tế ti vị trí, đây chính là chênh lệch. Người thiên tộc càng để ý Thiên Long, sự thật cũng chứng minh Thiên Long bản sự, bởi vì năm đó liền xem như Hạo Thiên, cũng không có khả năng cho thiên tộc tạo thành lớn như vậy tổn thương. Nhưng Thiên Long lại làm được. Kim Hoa, kế hoạch của ngươi rất tốt, để người nơi này tự giết lẫn nhau, sau đó đối ngươi lại ngồi thu ngư ông đắc lợi, để bên cạnh ngươi huyết sắc thất quỷ lão lục động thủ, đem bọn hắn toàn bộ chém giết, dùng bọn họ tiên huyết cùng kiếm ý mở ra vô tình kiếm phong ấn, cuối cùng lấy lão lục thần hồn làm dẫn. Truyền vào vô tình kiếm, để hắn trở thành kiếm hồn. Thiên Long thản nhiên nói. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng hiện trường tất cả mọi người nghe rõ ràng. Mà lại, bọn họ đều tin tưởng Thiên Long. Kim Hoa sắc mặt nháy mắt khó coi xuống tới, Thiên Long thế mà xem thấu hắn tất cả kế hoạch. Đây cũng là hắn vì cái gì kiêng kỵ Thiên Long nguyên nhân, bởi vì Thiên Long mãi mãi cũng là cái kia lớn nhất biến cố, chỉ cần Thiên Long tại. Vậy liền khả năng xuất hiện vô số hắn tưởng tượng không đến biến cố. Hiện tại, cái này biến cố thật xuất hiện. Hắn không cách nào tưởng tượng tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng hắn có thể khẳng định. Sau đó khẳng định sẽ có rất nhiều phiền phức xuất hiện. Nói hưu nói vượn Kim Hoa tuyệt đối sẽ không thừa nhận loại chuyện này. Cho dù là Thiên Long nói đều đúng. Ta có phải hay không nói hưu nói vượn. Ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn, người như ngươi, ưa thích lợi dụng hết thảy, tất cả mọi người là con cờ của ngươi. Thiên Long nói. Thiên Long, ta và ngươi không oán không cừu, ngươi chạy đến nơi này làm gì? Kim Hoa phẫn nộ nhìn xem Thiên Long. Hắn cũng minh bạch, hiện tại chính mình giải thích tựa hồ rất bất lực. Bởi vì Thiên Long đối với nơi này cao thủ lực ảnh hưởng quá lớn, những cao thủ kia cũng đều không phải người ngu, bọn họ căn cứ nơi này biến hóa, lại thêm phía trước Kim Hoa biểu hiện. Liền đại khái có thể đoán ra chân tướng sự tình. Theo thiên tộc có liên quan người, đều là cùng ta có thù, cho nên chúng ta chưa nói tới không oán không cừu, bất quá hôm nay ta tới đây cũng không phải vì giết ngươi, nếu không cũng sẽ không tới nơi này tìm ngươi. Thiên Long ánh mắt nhìn về Vô Âm Tâm Ma. Nghe đến đó thời điểm, Kim Hoa trong lòng giật mình. Người khác nghe không rõ câu nói này, nhưng hắn lại phi thường minh bạch. Thiên Long là đang cảnh cáo hắn. Mà lại Thiên Long cũng biết đó cũng không phải bản thể của hắn. Bản thể của hắn đến tột cùng ở nơi nào, Thiên Long cũng biết. Kim Hoa tiên sinh lão lục nhìn về phía Kim Hoa. Vừa mới Thiên Long trong lời nói, cũng mang tới hắn, nếu như hắn một chút phản ứng cũng không có, cái kia đồ đần đều biết hắn có vấn đề, vì lẽ đó hắn hiện tại đến hỏi thăm Kim Hoa, chính là muốn để Kim Hoa cho hắn một lời giải thích, để Kim Hoa biên một cái nói còn nghe được cố sự. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không hại ngươi, lời hắn nói có một phần là thật, cũng là giả. Kim Hoa phủ nhận chính mình yếu hại lão lục sự tình. Đồng dạng, phía trước người nơi này liền tại nghi hoặc, cái này đột nhiên xuất hiện cao thủ đến tột cùng là ai? Rõ ràng thực lực mạnh như vậy, bọn họ lại cũng không biết rõ lai lịch của đối phương, nhưng vừa vặn Thiên Long cũng nói, đây là huyết sắc thất quỷ lão lục, cái này bọn họ liền biết. Mặc dù đại bộ phận người đều chưa thấy qua lão lục, nhưng người này bọn họ vẫn là nghe nói qua. Kim Hoa tiên sinh, ngài muốn thề? Lão lục nói. Ta thề, ta sẽ không đối phó ngươi, nếu không để ta ruột xuyên bụng nát, thần hồn vỡ vụn. Kim Hoa trực tiếp thề. Bất quá, hắn cái này lời thề là không có cái gì tác dụng, bởi vì hắn dùng chính là cái này thế thân thề, đến lúc đó thiên địa pháp tắc liền xem như trả thù hắn, chết cũng chỉ là thân thể này mà thôi. Cùng hắn chính mình không có quan hệ gì. Lão lục lần này không nói gì. Hắn biết rõ Kim Hoa là nhất định sẽ đối phó hắn, bất quá theo ban đầu, hắn liền đã biết rõ tất cả những thứ này, hắn hiện tại chẳng qua là muốn để Kim Hoa biên một hợp lý do cho hắn mà thôi. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ, hiện tại Thiên Long xuất hiện, chúng ta tựa hồ không có cơ hội. Lão Lục hỏi. Không nóng này, chờ Kim Hoa nhắc nhở. Nữ tử kia lúc này cũng nhìn về phía Thiên Long, hắn thật ở chỗ này sao? Tại Thiên Long nhẹ gật đầu. Nguyên lai, là Thiên Long nói cho nữ tử Hạ Thiên ở chỗ này. Vừa mới bắt đầu hắn liền đã đoán được là Hạ Thiên hố hắn, đem Hắc Tiểu Oanh cái thứ hai thần hồn đưa đến chỗ của hắn, vì lẽ đó hắn cũng bắt đầu hố một lần Hạ Thiên. Hai cha con này cũng coi là cực phẩm. Nhi tử hố xong cha. Cha đến hố nhi tử. Vậy hắn ở đâu? Nữ tử hỏi. Tại cái kia. Thiên Long dùng ngón tay chỉ vô âm tâm ma. Hả? Người xung quanh đều là sững sờ, bọn họ nhìn sang thời điểm, cũng không có nhìn thấy Hạ Thiên, chỉ là thấy được vô âm tâm ma mà thôi a, nơi đó không còn có cái gì nữa. Không có a, nữ tử không giải thích được nói. Hắn trốn đến vô âm tâm ma bên trong đi, Thiên Long giải thích nói. Hạ Thiên trốn đến Thiên Long trong thân thể đi, người xung quanh cùng nhìn nhau. Bọn họ không rõ đây là có chuyện gì. Này làm sao đi vào? Nữ tử hỏi. Ba. Thiên Long thân thể khẽ động, hắn hai ngón trực tiếp điểm hướng vô âm tâm ma. Khi hắn ngón tay chỉ tại vô âm tâm ma trên thân thời điểm, một thân ảnh theo vô âm tâm ma thể nội ngã bay ra ngoài. Điền Hạ hắn không phải chết sao? Vừa mới khổng lồ như vậy công kích, đã đem Điền Hạ thôn phệ a, hắn như thế nào còn sống? Hạ Thiên đâu, không phải nói Hạ Thiên ở chỗ này sao? Người xung quanh tất cả đều là phi thường kinh ngạc nhìn thân ảnh này, bọn họ phía trước đều muốn nhìn một chút trong truyền thuyết Hạ Thiên dáng dấp ra sao, nhưng bây giờ, xuất hiện lại là Điền Hạ. Hắn không chết. Kim Hoa cũng là sững sờ. Vừa mới công kích như vậy, thế mà còn không có giết chết Điền Hạ, cái này để hắn chấn kinh. Người đâu? Nữ tử không hiểu hỏi đáp. Liền tại trước mặt ngươi a, Thiên Long nói. Trước mặt ta, người này không phải Bát Quan Luận Võ đệ nhất Điền Hạ sao? Nữ tử hỏi. Nhà đầu ngốc, Điền Hạ đảo lại đọc là cái gì? Thiên Long hỏi ngược lại. Điền Hạ, Hạ Điền, Hạ Thiên. Nữ tử hai mắt tỏa sáng. Một nháy mắt. Không khí hiện trường đọng lại. Ánh mắt mọi người tất cả nhìn về phía trước mặt Điền Hạ, chẳng lẽ Bát Quan Luận Võ thứ nhất lại là Hạ Thiên? Hết chương 11.126. Chương 11.127 địa cầu tới. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, hắn hiểu được, đây là phụ thân hắn trả thù, hắn ở nơi đó cho hắn phụ thân kiếm chuyện, phụ thân hắn hiện tại đánh lại, cũng bắt đầu cho hắn kiếm chuyện. 3. Hắn đi về phía trước một bước. Tại hắn đi về phía trước quá trình bên trong, hắn tướng mạo khôi phục nguyên dạng. Hạ Thiên, hắn thật sự là Hạ Thiên, cùng trong lệnh truy nã giống nhau như đúc, hắn chính là thiên tộc tất sát bảng bên trên cái kia Hạ Thiên. Nguyên lai Điền Hạ chính là Hạ Thiên a, khó trách hắn mạnh như vậy, cái kia đệ tam quan cái kia Hạ Thiên là ai? Xem ra, mọi người chúng ta đều bị hắn lừa a, hắn mới thật sự là Hạ Thiên, vẫn luôn là hắn ở chỗ này kiếm chuyện. Người xung quanh kịp phản ứng, Hạ Thiên biến thành Điền Hạ, khẳng định là có không thể cho ai biết mục đích, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên, nếu như là Điền Hạ lời nói, mặc dù nổi danh, thực lực cũng không tệ, có thể mọi người cũng không có cái gì cảm giác nguy cơ, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Điền Hạ khả năng chỉ là thủ đoạn nhiều. Nhưng Hạ Thiên không giống a. Đó là chân chính cao thủ. Liền thiên tộc cùng Đông Bá Thiên đều dung chuyển không được tồn tại. Dạng này người, nếu như ra tay với bọn họ sao có thể không sợ? Giống như biến thành càng ngày càng phiền toái. Hạ Thiên lắc đầu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt Thiên Long. Hắc Tiểu Oanh thứ hai thần hồn ngươi giải quyết rồi. Không có, Thiên Long nói. Xem ra ngươi là chạy a. Hạ Thiên cười một tiếng. Tiểu tử ngươi âm ta, ta đương nhiên không thể bỏ qua ngươi. Thiên Long đáp lại nói. Hai người này có thù. Hiện trường người tất cả đang nhìn hai người này, trong mắt bọn họ, hai người này hình như là người quen biết cũ, nhưng lại hình như là hai cái cửu nhân, hiện tại loại tình huống này, hai người đang tán gẫu thời điểm, có chút ôn chuyện cảm giác, nhưng thật giống như tại lẫn nhau tính toán. Ngươi chính là muốn giết ta? Người kia Hạ Thiên nhìn về phía nữ tử. Phía trước hắn gặp một lần nữ tử này. Nữ tử này một mực tại tìm hắn, nói là muốn giết hắn cái này đàn ông phụ lòng. Hắn không rõ chính mình như thế nào trở thành đàn ông phụ lòng. 3. Nữ tử thân thể khẽ động, vọt thẳng hướng Hạ Thiên trước mặt ta giết ngươi. Đang. Một đạo hàn băng xuất hiện, chặn nữ tử công kích Mạn Vân Tiên Bộ thăng cấp bản cùng Linh Tê Nhất Chỉ thăng cấp bản. Xem ra hai cái này năng lực thời điểm. Hạ Thiên cũng là sướng sờ. Hắn rốt cuộc minh bạch phụ thân của mình tại sao muốn giúp nữ tử này tìm chính mình, bởi vì hai cái này năng lực đều là chính mình. Nữ tử này biết cái này hai môn quyển sách, vậy liền chú định cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mà lại nữ tử thiên phú cực mạnh. Hiện tại đã là tôn giả cấp 15 tả hữu thực lực, lại thêm nàng đông đảo cường hãn thủ đoạn, lúc này liền xem như để nàng đối đầu một cái tôn giả dưới 50 cấp người, nàng chỉ cần đánh lén thỏa đáng, cũng có thể có chém giết đối phương cơ hội. Thiên Long không nói gì, mà là một mặt ý cười nhìn xem một màn này. Ngươi đến tột cùng là ai? Hạ Thiên hiện tại càng thêm tò mò, nữ tử này đến tột cùng là ai? Vì sao lại cái này hai môn bản sự? Hơn nữa nhìn nữ tử trong mắt cừu hận, thật giống như chính mình thật sự là một cái đàn ông phụ lòng đồng dạng. Giết ngươi sẽ nói cho ngươi biết. Nữ tử thân thể giống như quỷ mị, xuất hiện sau lưng Hạ Thiên. Đang. Hạ Thiên lần nữa chặn nữ tử công kích. Có thể đem Mạn Vân Tiên Bộ khai phá đến loại tình trạng này, nữ tử này là một cái tu luyện kỳ tài. A Hồng Phượng kinh ngạc nói. Nhìn xem nữ tử phát động công kích. Hắn là thật cảm giác kinh ngạc. Ân, Linh Tê Nhất Chỉ cũng bị nàng khai phá đến cực hạn, cái này hai môn bản sự vốn chỉ là cơ sở nhất năng lực, có thể nàng khẽ động, lại phảng phất dẫn động tới thiên địa chi lực đồng dạng. Hạ Thiên cũng nhìn ra nữ tử đến tột cùng đến cỡ nào không tầm thường, hắn thật đúng là không nhớ rõ chính mình dạy ai cái này hai môn bản sự. Cũng không nhớ rõ chính mình nhận biết trong nữ nhân có ai có thiên phú như vậy. Đương đương đương. Liên tiếp mấy chục lần công kích. Đều bị Hạ Thiên xem thấu, đồng thời thành công cản lại. Nữ tử cũng là không hề từ bỏ. Ta cũng không tin không giết được ngươi cái này đàn ông phụ lòng. Nữ tử hô. Xung quanh những cao thủ kia đều phảng phất là đang nhìn một trận nháo kịch đồng dạng. Trong truyền thuyết Hạ Thiên, lại là một cái đàn ông phụ lòng, bị người đuổi theo giết, thậm chí đuổi tới nơi này tới. Cái này thật hình như là một chuyện cười đồng dạng. Người đem nói chuyện rõ ràng lại đánh cũng không muộn. Hạ Thiên hiện tại là thật mê mẩn a, hắn vội vàng lui lại, tránh né nữ tử mấy lần công kích. Bạch bạch bạch. Hạ Thiên tại hiện trường trừ ngăn cản chính là né tránh, cũng không có bất luận cái gì phản kích ý tứ, nữ tử này quan hệ với hắn hiển nhiên là không đơn giản, nếu như hắn tùy tiện công kích đả thương nữ tử, về sau phát hiện nữ tử cùng hắn rất thân cận lời nói, vậy liền thật sự là hối tiếc không kịp. Nghĩ không ra đúng không? Ta đây liền đánh tới ngươi nhớ tới mới thôi. Nữ tử hô. Lui. Hạ Thiên không ngừng lui lại. Qua nhiều năm như vậy, ta đã thấy nữ nhân, không có một ức cũng có 8.000 vạn, ngươi tối thiểu nhất cho ta một chút nhắc nhở a, bằng không thì ta nghĩ như thế nào a? Ngươi quả nhiên là một cái đàn ông phụ lòng, một cái lạm tình người. Nữ tử hiển nhiên là càng thêm tức giận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta như thế nào lạm tình, ta chỉ nói là ta gặp qua, lại không nói phát sinh cái gì, mà lại ta một mực chủ trương, vượt qua vạn bụi hoa, mảnh lá không dính vào người, liền xem như thật cùng ta có quan hệ gì nữ nhân, ta cũng đều là chân tình a. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Nhân gian nào có chân tình tại, chỉ cần là cô nàng ngươi đều thích. Nữ tử một cái quét ngang, trực tiếp đá hướng Hạ Thiên hạ thể. Ta dựa vào, đoạn tử tuyệt tôn chân, ngươi đến cùng người nào? Hạ Thiên nhìn thấy lần này thời điểm. Cũng là mộng. Tốt, ta liền nhắc nhở một chút ngươi, chúng ta trước kia ngủ qua một cái giường. Nữ tử nói. Ngủ qua một cái giường. Nha. Xung quanh những người kia một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, nguyên bản không khí khẩn trương lập tức cũng trầm tĩnh lại. Đẹp mắt như vậy một tuồng kịch. Bọn họ tự nhiên là muốn thật tốt nhìn một chút. Hiện tại mọi người cũng đều cho rằng Hạ Thiên là âm tâm hán, đều ngủ ở trên một cái giường. Hạ Thiên thế mà còn không nhớ rõ đối phương. Đây chính là vấn đề lớn nhất. Cái này Hạ Thiên vẫn là nghĩ không ra có thể lại cho điểm nhắc nhở sao. Hắn hiện tại là càng ngày càng mê mẩn, thực tế là nghĩ không ra, chính mình đến tột cùng cùng ai lăn qua ga giường, bất quá có thể khẳng định, nữ tử này hẳn là cùng hắn có quan hệ, mà không phải đang nói dối, vậy hắn liền càng thêm không thể tùy tiện động thủ. Nếu không, sẽ xuất hiện làm ra hối hận sự tình. Tốt, ta liền sẽ nói cho ngươi biết một tin tức, nếu như ngươi còn muốn không đứng dậy, ta đây liền giết ngươi. Nữ tử la lớn. Ta đến từ địa cầu. Địa cầu. Nghe được hai chữ này thời điểm, Hạ Thiên cả người đều ngẩn ở đây nơi đó. Nữ tử cũng là hai ngón trực tiếp điểm tại Hạ Thiên trên thân, đem Hạ Thiên điểm bay ra ngoài. Phốc! Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Hết chương 11.127. Chương 11.128 nữ tử thân phận. Thiên! Ngươi rốt cục nhớ tới ta tới, ngươi biết mẫu thân đối ngươi ngày đêm tưởng niệm, đã biến thành dạng gì sao? Nữ tử hỏi. Ta! Hạ Thiên lau sạch bên miệng vết máu. Lấy cớ, ngươi bây giờ nói cái gì đều là mượn cớ, nữ tử nói. Thiên Thiên, ngươi trưởng thành. Hạ Thiên không có đi giải thích cái gì, cô gái trước mặt không phải người khác, chính là Tăng Nhu nữ nhi, Thiên Thiên, khi còn bé thích nhất dính ở trên người hắn tiểu nữ hài. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Năm đó tiểu nữ hài, đã lớn như vậy. Mà lại thiên phú cư nhiên như thế cường hãn. Trong lúc nhất thời, năm đó hồi ức không ngừng xuất hiện. Đã từng, hắn vẫn là trong mắt của mọi người một cái nhỏ điều TFA. Một cái bị bạn gái vứt bỏ mốc nam nhân, nhưng hôm nay, hắn đã trở thành có thể tung hoành tiên giới thần châu đại nhân vật. Hiện tại biết rõ ta là ai, ta đây giết ngươi không thành vấn đề. A Thiên Thiên sau khi nói xong, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên đứng ở nơi đó. Không có né tránh. Không có phòng ngự. Hồng Phượng muốn đi phòng ngự, có thể cuối cùng cũng từ bỏ. Phốc. Thiên Thiên hai ngón đánh xuyên Hạ Thiên thân thể. Cái gì? Thiên Thiên hiển nhiên cũng là vô cùng kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà không tránh không né, mặc cho nàng đến công kích, nàng biết rõ công kích của mình là mạnh bao nhiêu. Một kích này, liền xem như một cái tôn giả không phòng ngự, cũng có thể muốn cái kia tôn giả nửa cái mạng. Ngươi vì cái gì không tránh? Ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta tại sao muốn tránh? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ta không cần ngươi bố thí. Thiên Thiên quay người rời đi. Ngươi đi đâu? Hạ Thiên hỏi. Không cần ngươi quan tâm. Thiên Thiên trực tiếp quay người. Ba. Cùng lúc đó, Thiên Long hai ngón điểm vào màn máu phía trên, cường hãn màn máu xuất hiện một đạo lỗ hổng, Thiên Thiên theo lỗ hổng đi ra ngoài. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Nếu như là Thiên Thiên muốn giết hắn, hắn thật đúng là không có lý do đi ngăn cản. Nhớ nhà Hồng Phượng hỏi. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Phụ thân ngươi khẳng định biết rõ trở lại địa cầu biện pháp, năm đó hắn chính là Tòng Thần Châu đi địa cầu, Hồng Phượng nói. Hắn chắc chắn sẽ không nói cho ta biết, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Phụ thân hắn che giấu hắn rất nhiều chuyện, không muốn nói cho hắn biết, càng không hy vọng hắn đi điều tra, mặc dù phụ thân hắn cũng biết không gạt được, nhưng những chuyện này chính là có thể kéo dài Hạ Thiên điều tra tốc độ cùng bước chân, để Hạ Thiên muộn một chút biết rõ chân tướng. Hạ Thiên, người tới nơi này có mục đích gì? Chân Vũ cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên thụ thương, nhưng hắn vẫn là vô cùng cẩn thận. Dù sao Hạ Thiên thế nhưng là nhân vật trong truyền thuyết A. Ta là vì Kim Hoa mới đến đây. Bên trong Hạ Thiên ánh mắt nhìn về xa xa Kim Hoa. Kim Hoa hơi nhíu mày. Hạ Thiên, người chớ tự mình muốn chết. Muốn chết nói rất hay A, ta nhớ được, ta tại thiên tộc treo thưởng phía trên, ban thưởng hẳn là phi thường phong phú, nếu như ngươi có bản lĩnh giết ta, cái kia thiên tộc ban thưởng liền tất cả đều là ngươi. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Phi thường có hào hứng nhìn xem trước mặt Kim Hoa. Kim Hoa lúc này cũng là chau mày. Sự tình đang dần dần thoát ly hắn trưởng khống. Hắn thích nhất trưởng khống hết thảy, nhưng bây giờ, Thiên Long xuất hiện, Hạ Thiên cũng đồng thời xuất hiện, mà lại Hạ Thiên thế mà chính là Điền Hạ, cái này để hắn cảm thấy chân chính phiền phức. Ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta rồi? Kim Hoa hỏi. Ngươi cho rằng ngươi có thể trưởng khống toàn cục? Ngươi cho rằng nơi này là bàn cờ, mà ngươi là đánh cờ người sao? Hạ Thiên phi thường khinh thường nhìn xem Kim Hoa. Ta cho ngươi biết, thế giới này lớn nhất mị lực ngay tại ở, không có ai biết sau một khắc sẽ phát sinh sự tình gì, cũng không có người có thể trưởng khống hết thảy. Nếu như nơi này thật sự là một trận thế cuộc, cái kia mỗi người đều là quân cờ, không tồn tại đánh cờ người, ngươi cũng không phải. Hừ. Hạ Thiên, đừng đối ta thuyết giáo, ngươi còn chưa xứng. Kim Hoa nói. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, các ngươi tất cả mọi người, đều tại Kim Hoa tính toán bên trong, tiếp tục như thế đánh xuống, các ngươi tất cả sẽ bị Kim Hoa giết chết, muốn sống, cũng đừng nghĩ lấy tự giết lẫn nhau, mà là nghĩ biện pháp trước giải quyết. Kim Hoa lại nói. Hạ Thiên hô. Hả? Hiện trường người sững sờ. Thiên Long chính là nói như vậy. Hiện tại Hạ Thiên cũng nói như vậy. Vậy liền đại biểu, Kim Hoa là tuyệt đối có vấn đề. Các ngươi những cao thủ này, từng cái tự nhận là chính mình thông minh tuyệt đỉnh, có thể các ngươi lúc này, lại trở thành chính đương sự, bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút liền sẽ rõ ràng, theo các ngươi đi vào huyết sắc khu rừng bắt đầu, các ngươi mỗi một bước, đều là bị người khác nắm mũi dẫn đi. Hạ Thiên nói xong vọt thẳng hướng Kim Hoa phương hướng. Lão Lục, ngăn cản hắn Kim Hoa vội vàng hô. Bắt lấy Kim Hoa những cái kia kiếm khách la lớn. Bọn họ cũng thẳng hướng Kim Hoa. Kim Hoa vội vàng xoay người chạy trốn. Hạ Thiên cũng là bắt lấy cơ hội, nháy mắt đem Lão Lục thu đến Sâm La Vạn Tượng. Vẫn đứng tại nguyên chỗ Thiên Long nhìn thấy Hạ Thiên cử động, thì là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đồng thời xông về Vô Âm phương hướng. Hô! Chúng ta thất bại sao? Lão Lục hỏi. Không, tương phản, chúng ta khoảng cách thành công tiến hơn một bước, Kim Hoa cái này phân thân hẳn phải chết, phân thân chết rồi, hắn sẽ lợi dụng chính mình cái này tử vong tin tức tốt hơn che giấu mình, cho rằng không có ai biết bản thể hắn sự tình, ngay tại lúc này, hắn mới lại càng dễ phạm sai lầm. Hạ Thiên giải thích nói. Cái kia vô tình kiếm nơi này làm sao bây giờ? Lão Lục hỏi. Vô tình kiếm như là đã giải phong, vậy coi như là không có quá nhiều tiên huyết cùng kiếm ý chỉ dẫn. Cuối cùng vô tình kiếm cũng sẽ lựa chọn chủ nhân của mình, chỉ bất quá Kim Hoa làm như vậy, là cưỡng chế đi khống chế vô tình kiếm mà thôi. Hạ Thiên đại khái đã minh bạch vô tình kiếm là cái gì tình huống. Lần này huyết hà cốc sự kiện, vô tình kiếm là nhất định sẽ đào được. Kim Hoa phía trước làm những chuyện kia, cũng là vì từng bước một đem vô tình kiếm dẫn vào đến chính hắn trong tay. Khống chế vô tình kiếm. Vì lẽ đó, liền xem như cái gì cũng không làm. Vô tình kiếm cuối cùng cũng sẽ xuất hiện. Vậy phải xem mệnh. Lão Lục nói. Ta được nhắc nhở ngươi, thu hoạch được vô tình kiếm, cũng không nhất định là sự tình tốt, đi theo Kim Hoa lâu như vậy, ngươi hẳn là cũng minh bạch, cái gọi là vô tình kiếm, chính là vô tình, sớm muộn ngươi sẽ bị vô tình kiếm khống chế, trở thành một cái khôi lỗi, mà ngươi thu hoạch được vô tình kiếm là vì thủ hộ các huynh đệ của ngươi, có thể đến lúc đó ta lo lắng các huynh đệ của ngươi sẽ chết tại trong tay của ngươi. Hạ Thiên nhắc nhở. Nói như vậy, vô tình kiếm đúng là không cần thiết cầm, chỉ là đáng tiếc, không có vô tình kiếm, huynh đệ chúng ta mấy người con đường sau đó liền càng thêm không dễ đi. Lão Lục bất đắc dĩ nói. Sợ cái gì, thiên địa như thế lớn, không được liền chạy tới tiên thú cùng tiên yêu nhất tộc địa bàn đi tị nạn, chờ ta giết chết thiên tộc, các ngươi liền an toàn. Hết chương 11128. Chương 11129 không nên cầm đồ vật. Giết chết thiên tộc. Loại lời này, hẳn là chỉ có Hạ Thiên dám nói. Đương nhiên, nếu như ta chết đi, về sau các ngươi liền đàng hoàng tại tiên thú cùng tiên yêu nhất tộc địa bàn sống đi, thiên tộc hẳn là cũng sẽ không tùy tiện chạy tới truy sát các ngươi. Hạ Thiên cười một tiếng. Thật không nghĩ tới, chúng ta bảy huynh đệ, cuối cùng vẫn là trốn không thoát cái này vận mệnh. A Linh huyết tôn cảm khái nói. Thỏa mãn đi, dựa theo Kim Hoa tính toán. Chúng ta cuối cùng đều là muốn bị hắn từng bước một tính toán chết, liền theo mặt khác danh nhân đường bên trên những người kia vận mệnh là giống nhau, hiện tại tối thiểu nhất chúng ta còn sống, chỉ có lão thất một người xảy ra chuyện, hơn nữa còn không chết. Lão Kiều chị đã là phi thường cảm kích Hạ Thiên. Nếu như không có Hạ Thiên lời nói, vận mệnh của bọn hắn là có thể nghĩ. Hậu quả khẳng định là phi thường thê thảm. Lão thất thần hồn đã bị ta bảo vệ đi lên, sẽ không nhận bất kỳ tổn thương. Chỉ cần các ngươi cho hắn tìm một bộ tốt thân thể, không cao hơn 3 năm, hắn liền có thể khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Hạ Thiên nhắc nhở. Có thức hải chi hoa thủ hộ. Lão thất thần hồn sẽ không mất đi bất luận cái gì một bộ phận. Mà lại đi qua Hạ Thiên thức hải tẩm bổ, thần hồn của hắn sẽ chỉ càng ngày càng kiên cố. Thực lực so trước kia càng mạnh. Hắn đời này đều đang bôn ba bên trong, tại Hạ Thiên trong thức hải khoảng thời gian này, là hắn an bình nhất. Cũng là an toàn nhất thời khắc, hắn có thể toàn tâm toàn ý tiến vào trong tu luyện, thật tốt lắng động cảnh giới của mình, không cần lại đi phòng bị bất luận kẻ nào. Đa tạ Hạ Tiên Sinh, đám người cũng là thật phi thường cảm kích Hạ Thiên. Quen biết chính là duyên phận, có cái gì tốt. Tạ Hạ Thiên nhìn thấy, xa xa Kim Hoa đã bị đám người chém giết, xem như cho hả giận. Mặc dù bọn họ ngoài miệng nói muốn bắt sống, nhưng từng cái hạ thủ phi thường tàn nhẫn. Tại Kim Hoa tử vong thời điểm, sau lưng màn máu một cái đi theo biến mất, hiển nhiên Kim Hoa phân thân không tại, cũng vô pháp khống chế nơi này màn máu cơ quan. Phụ thân ta đâu? Hạ Thiên nhìn một vòng, đều không có tìm được Thiên Long. Cũng đã đi. Hồng Phượng Phi thường áy náy nói, vừa mới hắn cũng không có chú ý tới Thiên Long. Bình thường hắn nhưng là một cái người phi thường cảnh giác, nhưng tại đối mặt Thiên Long thời điểm, hắn giống như cũng sẽ thất thần, quên đi Thiên Long tồn tại. Phụ thân ta không phải người bình thường, hắn có loại kia có thể khiến người ta không chú ý hắn bản sự, mặc dù mặt ngoài nhìn không ra, nhưng trên thực tế ngươi xem một chút hiện tại người nơi này, có phải hay không đều quên có phụ thân ta tồn tại. Hạ Thiên nhìn xem hiện trường người, cùng hắn tình huống không sai biệt lắm, những người này tất cả không để ý đến Thiên Long tồn tại. Thật giống như quên Thiên Long xuất hiện qua đồng dạng. Xem ra, ta vẫn là không đủ cẩn thận. A Hồng Phượng cảm khái nói. Từ từ sẽ đến, chúng ta về sau gặp phải đối thủ, đều không đơn giản, ai đều có chút thuộc về mình thủ đoạn cùng bản lãnh. Hạ Thiên nhắc nhở. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Lúc này màn máu biến mất, phía ngoài những tán tu kia cũng có thể tiến đến, bên trong những người này cũng có thể đi ra. Đi qua cái này mấy lần đại chiến, phần lớn người đã từ bỏ đối vô tình kiếm cướp đoạt. Bọn họ phát hiện, chính mình chẳng qua là bàn đạp mà thôi. Vì lẽ đó, cũng có rất nhiều không muốn chết người rời đi. Vô Âm Tâm Ma thì là ngay lập tức để mắt tới Hạ Thiên. Nguyên lai ngươi gọi Hạ Thiên. Ngươi có hết hay không, còn muốn đuổi ta? Hạ Thiên nhìn thấy Vô Âm Tâm Ma lúc, cũng là phi thường im lặng, lúc trước hắn đem Vô Âm Tâm Ma dẫn tới. Trên thực tế cũng coi là cứu người, kết quả hiện tại Vô Âm Tâm Ma triệt để mắt tới hắn. Ta giết ngươi! Vô Âm Tâm Ma lần nữa giết tới đây. Hẳn là bởi vì ngươi cầm món đồ kia đi. Hồng Phượng nhắc nhở. Hẳn là, xem ra nơi này tạm thời không thể ở lâu. Hạ Thiên đem trong tay vô tình kiếm trực tiếp ném ra ngoài. Muốn vô tình kiếm, cái này liền cho các ngươi. Nhìn thấy Hạ Thiên đem Lão Lục vừa mới vô tình kiếm ném qua đến, hiện trường những này kiếm khách từng cái mở to hai mắt nhìn. Sau đó, tất cả bắt đầu xông về vô tình kiếm. Bách Xuyên bên kia, nhìn thoáng qua Hạ Thiên, tựa hồ là muốn hỏi thăm Hạ Thiên. Bất quá Hạ Thiên đối với hắn cũng lắc đầu, ý là để hắn tiếp tục đi làm chính mình sự tình. Sau đó, Hạ Thiên bắt đầu chạy khỏi nơi này. Đệ tam quan đội ngũ bên kia. Hắc Nha tiếp đến một tin tức. Hạ Thiên sinh, ta tiếp đến một tin tức, nói chân chính Hạ Thiên tại vô tình kiếm bên kia. Không sai, thật Hạ Thiên đúng là bên kia. Thảo Hỏa Thần nói. Vậy là ngươi? Ta gọi Thảo Hỏa Thần, là tìm đến Kim Hoa báo thù. Thảo Hỏa Thần giải thích nói. Ta không thể lưu ngươi. Hắc Nha cũng không muốn chọc Kim Hoa. Cũng tốt, ta phía trước liền suy nghĩ, nên như thế nào rời đi đội ngũ của ngươi, ngươi đối ta không tệ, ta cũng không tiện thoát ly, hiện tại đem lời nói rõ ràng ra, ta đây cũng có thể an tâm rời đi. Thảo Hỏa Thần nói. Muội muội ta. Muội muội của ngươi bên kia, Hạ Thiên đã giúp nàng giải quyết, sẽ không chết, sau khi trở về tu dưỡng mấy năm là được rồi, mà lại cái kia thứ hai linh hồn gần nhất cũng sẽ thoát ly muội muội của ngươi thân thể. Thảo Hỏa Thần nhắc nhở. Đa tạ Hạ Tiên sinh. Nhắc lại ngươi một chút, nơi này là cái nơi thị phi, không sai biệt lắm liền đi thôi. Thảo Hỏa Thần sau khi nói xong quay người rời đi. Nên nói hắn đều đã nói xong. Đến mức như thế nào quyết định, liền muốn nhìn Hắc Nha chính mình đi cân nhắc. Ai? Hắc Nha thở dài một hơi, không nói gì nữa. Thảo Hỏa Thần rời đi về sau, trực tiếp đi tìm Tiểu Hỏa Ngọc bọn họ bên kia còn tại truy sát Đại Hôi Hùng, mặc dù bây giờ Đại Hôi Hùng đã thoát ly tâm ma, nhưng thực lực tựa hồ có trưởng thành, liền xem như trên thân có tổn thương, cũng không phải dễ dàng như vậy chém giết. Tiên sinh, ngài đã tới. Hạ Tiên sinh để ta tới hỗ trợ, cái này Đại Hôi Hùng hiện tại tình huống như thế nào? Thảo Hỏa Thần hỏi. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo a, hắn mặc dù trọng thương, nhưng chúng ta muốn giải quyết hắn vẫn là không dễ dàng như vậy a. Tiểu Hỏa Ngọc lắc đầu. Không sao, có ta tại, cơ hội của chúng ta lớn một chút. Thảo Hỏa Thần nhìn thoáng qua Tiểu Hỏa Ngọc. Đúng rồi, Hạ Tiên sinh có ý tứ là, để ngươi tận khả năng nguyên lý huyết hà cốc. Hạ Thiên lúc này chạy trốn. Vô Âm Tâm Ma truy sát, xem ra, ta cầm một kiện thứ không tầm thường a. Đúng vậy a, lúc đó ngươi cầm thời điểm. Ta liền cảm giác đồ vật không đơn giản, hiện tại Vô Âm Tâm Ma chơi mệnh đuổi ngươi, còn liều mạng như vậy công kích, ta hoài nghi, ngươi cầm đồ vật có thể là vô cùng trọng yếu. Hồng Phượng phân tích nói. Hiện tại nơi này quá loạn, muốn tìm cái địa phương thật tốt nghiên cứu một chút, đây là vật gì A Hạ Thiên cảm khái nói. Vô tình kiếm nơi đó mặc kệ sao nếu như chúng ta có thể cầm tới lời nói, lần này thiên tộc chi chiến, chúng ta liền đem có thực lực tuyệt đối Hồng Phượng nhắc nhở. Hết chương 11129. Chương 11130 lục giác tinh thể. Vô tình kiếm. Không thích hợp ta Hạ Thiên cười một tiếng, không có đi quản vô tình kiếm, mặc dù vô tình kiếm thật rất tốt, nhưng nhìn chằm chằm vô tình kiếm người cũng quá là nhiều, bất kể là ai, muốn thu hoạch được vô tình kiếm, đều sẽ trở thành hiện trường tất cả mọi người địch nhân, đến lúc đó phải đối mặt phiền phức càng nhiều, hiện tại hắn thụ thương, nếu như không rời đi nơi này, sẽ chỉ gây nên những người khác khủng hoảng cùng đoàn kết, cuối cùng bị tập kích ngược lại là hắn. Mà lại vô tình kiếm loại bảo vật này, khẳng định sẽ cải biến một người tính cách. Hạ Thiên không muốn có một ngày chính mình biến thành ngay cả mình đều không thể khống chế chính mình người. Hắn lần này xâm nhập vô âm thể nội lấy ra một khối lục giác tinh thể. Cái này lục giác tinh thể lúc đó Hạ Thiên nhìn thấy thời điểm, liền cảm giác không đơn giản, cho nên lúc đó hắn cũng là trực tiếp đem cái này tinh thể đem ra. Hạ Thiên, đem đồ vật giao ra, ta không làm khó dễ ngươi vô âm tâm ma hô. Vừa mới bắt đầu, người bên kia nhiều. Hắn cũng không có nói đồ vật sự tình, nhưng bây giờ bên này cơ hồ không có người nào, hắn cũng là trực tiếp đem phụ cận mấy người giết chết, đồng thời bắt đầu để Hạ Thiên đem đồ vật giao ra. Quả nhiên là hướng về phía đồ vật tới Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, hắn hiểu được, nếu như đối phương là hướng về phía đồ vật tới. Vật kia liền nhất định là phi thường chân quý. Ông! Hạ Thiên cảm giác thân thể của mình phảng phất như ngừng lại nơi đó. Không cách nào động đậy. Chuyện gì xảy ra là có cái gì sợi tơ sao Hạ Thiên vội vàng xem xét. Không có, cái gì cũng không có, chúng ta không phải bị trói chặt, mà là bị khống chế lại, thân thể tạm thời không cách nào động đậy Hồng Phượng nói. Đang. Vô âm công kích đánh tới thời điểm. Hồng Phượng xuất hiện. Trực tiếp đem vô âm công kích chặn mặc dù ngươi không cách nào động đậy, nhưng ta có thể. Có chút ý tứ vô âm tâm ma lần nữa phát động công kích của mình. Hạ Thiên thân thể lúc này cũng là có thể nhẹ nhõm di động, hắn thừa cơ hội này nhìn quay người rời đi, hắn biết rõ vô âm tâm ma là phi thường cường hãn, mặc dù mình có thể xem thấu một bộ phận, nhưng còn có rất nhiều không cách nào xem thấu, mà lại hắn cảm giác được, vô âm tâm ma cũng đang mạnh lên, vừa mới giải phong thời điểm, vô âm tâm ma cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy. Mặc dù cũng có thể phóng thích phạm vi lớn công kích, có thể đối Hạ Thiên đến nói, tổn thương là không đủ. Nhưng bây giờ, hắn đánh ra tới tổn thương, nếu như Hạ Thiên không cẩn thận một chút, là sẽ bị mẫn diệt. Thổ chi bản nguyên. Hạ Thiên nắm lấy cơ hội. Sử dụng thổ chi bản nguyên thuấn di rời đi. Rốt cục chạy thoát rồi Hạ Thiên cũng là thở dài một hơi. Nếu như bị vô âm tâm ma một mực quấn lấy lời nói, hắn cũng không dám cam đoan mình có thể một mực tránh thoát vô âm tâm ma công kích. Mau nhìn xem đó là vật gì đi Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên cũng là đem cái kia lục giác tinh thể đem ra lão Kiều trị, các người kiến thức rộng rãi, biết rõ đây là vật gì sao. Lão Kiều trị bọn họ cũng là bắt đầu cẩn thận quan sát tới. Cuối cùng nhao nhao lắc đầu không biết, chưa từng thấy như thế óng ánh sáng long lanh tinh thể, bên trong quả thực chính là một chút xíu tạp chất đều không có, bình thường đến nói, không quản cái gì tinh thể, độ tinh khiết tối cao cũng chính là 99,99, nhưng cái này tinh thể độ tinh khiết hẳn là 100%. Đúng vậy a, ta cũng không nhìn thấy bất kỳ tạp chất, nhưng ta sử dụng rất nhiều biện pháp, đều không thể giải ra tinh thể bên trong bí mật. Hạ Thiên thấy thế nào, cũng nhìn không rõ, cái này tinh thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mà lại hắn còn nếm thử đem mình lực lượng rót vào bên trong, kết quả cũng thất bại. Muốn rút ra bên trong lực lượng, còn không có gì lực lượng có thể rút ra. Hạ Tiên Sinh, ngài còn nhớ rõ phía trước ta thông chi ngài cái kia linh lực lượng đi lão lục đột nhiên mở miệng nói ra. Nhớ kỹ, Kim Hoa nói cho ngươi, vô âm tâm ma chính là dựa vào linh lực lượng tìm tới ta. Hạ Thiên nhớ kỹ chuyện này. Đúng, cái này tinh thể có thể hay không linh lực lượng nơi phát ra lão lục hỏi. Hả? Hạ Thiên sững sờ. Xem ra ta muốn đi thử một chút. Như thế nào thử lão Kiều trị hỏi. Ta đi tìm vô âm tâm ma. Cố ý giấu ở hắn phụ cận, nhìn hắn có thể hay không tìm tới ta, nếu như hắn có thể tìm được ta, vậy liền chứng minh, chúng ta phỏng đoán là sai, nhưng nếu như hắn tìm không thấy ta, vậy liền chứng minh, chúng ta phỏng đoán là đúng. Hạ Thiên cũng rất muốn biết, cái gọi là linh lực lượng, đến tột cùng là có ý gì. Cứ như vậy, hắn đường cố trở về, căn cứ dấu vết, tìm được vô âm tâm ma. Lần này, vô âm tâm ma không có phát hiện hắn, hắn liền giấu ở khoảng cách vô âm tâm ma khoảng 3.000 mét địa phương, kết quả vô âm tâm ma thế mà theo bên cạnh hắn đi qua. Xem ra, suy đoán của chúng ta là đúng, chúng ta đem hắn lực lượng nguồn suối đem ra. Hồng Phượng cảm khái nói. Hạ Thiên cũng là một lần nữa tìm một chỗ. Linh, đến tột cùng cái gì là linh? Gần nhất ta cũng nghe nói không ít liên quan tới linh tin tức. Cái này phảng phất là tiên nhân theo đuổi cảnh giới tối cao, liền xem như Hạo Thiên bọn họ, cũng đang theo đuổi, mà lại Hạo Thiên tựa hồ đời này đều không có cơ hội, vô âm năm đó là nửa chân đạp đến vào linh người, vì lẽ đó cái này lục giác tinh thể, hẳn là hắn tu luyện ra được thành quả, chỉ cần ta có thể đem thứ này nghiên cứu triệt để lời nói, ta đây nói không chừng liền có thể nắm giữ một loại sức mạnh hết sức đáng sợ. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Đối với hắn mà nói, vô tình kiếm cũng không phải là cái gì lựa chọn tốt. Nhưng nếu như có thể thật nắm giữ linh chi lực lượng lời nói, đây tuyệt đối là một cái lớn vô cùng thu hoạch. Giao cho ta đi, ta chậm rãi đến nghiên cứu. Hồng Phượng nhắc nhở. Nơi này vẫn là huyết hà cốc, tràn ngập nguy hiểm, không có nhiều thời giờ như vậy lưu cho Hạ Thiên, cùng nó để Hạ Thiên ở phía trên hao phí thời gian, còn không bằng đi làm mặt khác chuyện có ý nghĩa. Ân, cũng tốt. Vậy chúng ta trước đi về nhìn xem vô tình kiếm bên kia đi, bọn họ cũng đã làm xong quyết định. Hạ Thiên cũng là trực tiếp quay đầu, hướng về vô tình kiếm phương hướng bay đi. Lúc này vô tình kiếm nơi ở, những cao thủ này cuối cùng vẫn lựa chọn liều mạng, bất quá lần này rất nhiều cao cấp kiếm khách đều chạy trốn. 10 chuôi vô tình kiếm, lần nữa hư hại 7 chuôi. Hiện tại còn thừa lại 3 thanh. Huyết danh trong tay một thanh. Đây là vừa mới đoạt Hạ Thiên ném ra cái kia, chân vũ trong tay một thanh, kiếm quỷ trong tay một thanh, bởi vì có Bách Xuyên tồn tại, vì lẽ đó mọi người tạm thời đều không muốn đi động kiếm quỷ. Thế nào liều một phen đi, lưu lại cuối cùng một thanh vô tình kiếm, liền nhất định là sự thật. Huyết danh đề nghị. Như thế nào liều? Chân vũ hỏi. Chúng ta cùng một chỗ đem vô tình kiếm đánh đi ra, dùng chính mình sức mạnh lớn nhất, ba thanh vô tình kiếm đụng vào nhau, cuối cùng không có hư hao, liền nhất định là thật. Đến lúc đó ai có thể cướp được thật vô tình kiếm, liền nhìn hắn bản sự. Huyết danh nói. Tốt. Đám người nhao nhao gật đầu. Trong lúc nhất thời, hiện trường ánh mắt mọi người tất cả chăm chú vào vô tình kiếm trên thân. Lập tức, chân chính vô tình kiếm liền muốn xuất hiện. Hết chương 11.130. Chương 11.131. Cái thứ nhất bắt lấy vô tình kiếm người. Thiên địa đều phảng phất là bị huyết sắc bao phủ, ba thanh vô tình kiếm bên trong, tất cả ẩn chứa lực lượng mạnh nhất, đây là sau cùng ba thanh vô tình kiếm, làm cái này ba thanh vô tình kiếm đụng vào nhau thời điểm. Huyết sắc che giấu hết thảy. Bầu trời xuất hiện từng đạo quang mang. Ba thanh vô tình kiếm, dung hợp được. Sát nhập là một thanh vô tình kiếm. Lần này vô tình kiếm. Quang mang càng hơn. Phảng phất che giấu huyết hà cốc bên trong hết thảy quang mang. Nhật nguyệt không dám cùng tranh nhau phát sáng. Cường đại kiếm ý xuất hiện lần nữa, hiện trường tất cả người, tất cả đều bị kiếm ý bao vây. Không người nào dám động, bọn họ đều rõ ràng, cái này kiếm ý nhìn qua giống như rất ôn hòa, nhưng bây giờ, bất kể là ai động, đều sẽ nháy mắt bị cỗ này cường đại kiếm ý chỗ hủy diệt. Đây chính là chân chính vô tình kiếm sao? Cảm giác chúng ta tất cả mọi người vũ khí tại trước mặt nó, tất cả đã mất đi quang mang, phảng phất đều muốn thần phục quỳ lại đồng dạng. Không đơn thuần là kiếm, ngay cả chúng ta cũng nhận quấy nhiễu, bất quá bây giờ cái này kiếm ý đối với chúng ta không có chỗ hại, chỉ có chỗ tốt. Kiếm ý nhập thể, chỉ cần chúng ta thật tốt hấp thu, vậy sau này chúng ta liền có thể hưởng thụ cả đời. Xung quanh những người kia mỗi một cái đều là phi thường hưng phấn. Cường đại như vậy kiếm ý, xem ra những này cao cấp kiếm khách tất cả sẽ thu hoạch được tăng lên a, mà lại bên trong thiên phú mạnh nhất cái đám kia người, khẳng định có thể tấn thăng tôn giả, thực lực cũng sẽ tiến thêm một bước. Hạ Thiên minh bạch, lần này chân chính không xin phép nghỉ xuất hiện, sẽ cho rất nhiều người mang đến chỗ tốt. Đặc biệt là những này kiếm khách, tiến vào trong cơ thể của bọn họ kiếm ý, nếu để cho chính bọn hắn đi cảm ngộ lời nói, liền xem như thiên tài, không có 10 vạn năm cũng cảm ngộ không ra được. Nhưng bây giờ, vô tình kiếm lại thuộc về là cho bọn họ trực tiếp quán đỉnh. Chỉ cần bọn họ chậm rãi dung hội quán thông, vậy kế tiếp, bọn hắn thực lực liền sẽ thật to tăng lên. Đây mới thật sự là thiên địa chí bảo a, một khi xuất hiện, sẽ ảnh hưởng một nhóm người, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống 100 vạn năm, thần châu sẽ tiến vào kiếm khách thời đại, thần châu chỉnh thể kiếm khách số lượng, sẽ so hiện tại nhiều gấp 10, gấp 100 lần. Lão Kiều chỉ cảm khái nói. Đây chính là chân chính thần binh mị lực a. Thần binh như vậy, cường hãn đến không cách nào tưởng tượng. Có thể thôi động một thời đại. Tiếp xuống, liền nhìn vô tình kiếm tuyển người nào hạ thiên tay phải vung lên. Lão Lục lặng yên không tiếng động xuất hiện tại nơi hẻo lánh, bất quá bây giờ Lão Lục đã bị hắn dịch dung. Rất nhanh, Lão Lục chung quanh thân thể cũng bị quấn lên một vòng cường đại kiếm ý. 3. Vô tận gợn sóng đang không ngừng dập dờn. Dần dần, cường đại kiếm ý tiến vào mỗi người thể nội. Ha ha ha ha, ta đột phá, ta thế mà đột phá đến kiếm ý tầng thứ 3. Ta cũng đột phá, ta tiến vào kiếm ý tầng thứ 4. Kiếm ý tầng thứ 5, ta tiến vào kiếm ý tầng thứ 5, từ hôm nay trở đi, ta cũng là đứng đầu kiếm khách một trong. Hiện trường người, truyền đến đủ loại hoan thanh tiếu ngữ. Đi qua trận đại chiến này, còn có cùng nhiều như vậy cao cấp kiếm khách giao chiến, bọn họ cảm ngộ nguyên bản cũng rất nhiều. Thậm chí rất nhiều người đều tại đột phá biên giới, lúc này vô tình kiếm kiếm ý bị bọn họ hấp thu, bọn họ cũng là trực tiếp đột phá. Đồng dạng, hiện trường những người này cũng liền đối vô tình kiếm càng thêm cảm thấy hứng thú. Vẻn vẹn là phát ra kiếm ý, liền có thể để bọn hắn nhiều người như vậy đột phá, vậy nếu như là chân chính vô tình kiếm đâu? Bọn họ hiện tại thật sự là không cách nào tưởng tượng. Nếu như có thể thu hoạch được vô tình kiếm, vậy bọn hắn sẽ trở nên kinh khủng bực nào? Giết! Trong lúc nhất thời, hiện trường những này kiếm khách cao thủ, tất cả xông về chuôi này vô tình kiếm, kể cả Lão Lục, cũng xông tới. Nếu như nói, hiện trường một cái duy nhất kiếm khách không có xông đi lên lời nói, đó chính là Bách Xuyên. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không có xông đi lên, bất quá nghiêm ngặt đi lên nói, Hạ Thiên chỉ có thể coi là nửa cái kiếm khách. Trang diện lúc này so trước đó càng thêm hỗn loạn. Nhân tính đều là tham lam. Phía trước mặc dù cũng đều là cướp đoạt vô tình kiếm, có thể đây không phải là tối hậu quan đầu, vì lẽ đó mọi người cướp đoạt thời điểm, cũng không có dùng hết toàn lực, thậm chí còn nghĩ đến trước bảo toàn chính mình, bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, nhưng bây giờ không đồng dạng, hiện tại vô tình kiếm còn tại đó. Đây mới thực là vô tình kiếm. Chỉ cần có người có thể cướp được vô tình kiếm, vậy người này bản sự liền sẽ nhất phi trùng thiên. Cái gì kiếm ý tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7 cao thủ? Ở trước mặt của hắn, cũng không tính là cái gì. Thậm chí có thể nói, hắn có thể đem những người này dẫm tại dưới chân, để những người này thần phục chính mình. Máu tươi bắn tung tóe. Tốt tàn bạo a, Lão Kiều chỉ cảm khái nói. Một nháy mắt, liền có hơn vạn người tử vong. Cái này so vừa mới chém giết thời điểm thảm trạng càng thêm đáng sợ. Hạ Thiên lắc đầu. Ngươi cảm thấy ai nhất có cơ hội? Lão Kiều Trị hỏi đáp. Ngươi quên Kim Hoa sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Đúng a, còn có hắn, Hoa Hồ Điệp thật sự là hắn sao? Lão Kiều Trị hỏi ngược lại. Không nhất định là, nhưng tuyệt đối có quan hệ. Hạ Thiên cùng Kim Hoa giao thủ thời gian cũng không phải là rất dài, nhưng hắn lại thật cảm giác Kim Hoa vô cùng phiền phức. Đương nhiên, cũng không phải là Hạ Thiên đánh không lại Kim Hoa. Nếu như hai người đơn đấu lời nói, Hạ Thiên tuyệt đối có lòng tin giết chết Kim Hoa, có thể hắn hiện tại chỉ có một thân khí lực, nhưng căn bản đánh không ra. Phảng phất như là chính mình toàn thân lực lượng đánh vào trên bông đồng dạng. Chúng ta quen biết Kim Hoa mấy chục vạn năm, qua nhiều năm như vậy, chúng ta chưa từng thấy bản thể của hắn, mà lại vẫn luôn là tại bị hắn trưởng khống, kỳ thật ta cũng rất tò mò, người này, đến tột cùng dáng dấp ra sao? Là dạng gì một người? Lão Kiều Trị lắc đầu. Bọn họ trước mặt Kim Hoa là một cái kẻ thất bại. Cả một đời đều tại bị Kim Hoa nắm trong tay. Cuối cùng nếu như không phải Hạ Thiên, còn kém chút bị Kim Hoa tính toán chết. Huyết danh bản sự không nhỏ a, Hạ Thiên nhìn thấy, lúc này huyết danh, bạo phát đi ra công kích phi thường khủng bố, hắn cũng là khoảng cách vô tình kiếm gần nhất một cái. Hắn dù sao cũng là kiếm ý tầng thứ 7, mặc dù bây giờ trên thân có rất nhiều tổn thương, nhưng hắn một nháy mắt chỗ bạo phát đi ra kiếm ý, là có thể mẫn diệt những người khác kiếm ý. Lão Kiều chỉ giải thích nói. Bởi vì cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, cái thứ nhất xông đi lên người, chẳng những không thể cướp được Vô Tình kiếm, sẽ còn bị tất cả mọi người cùng một chỗ nhằm vào. Hạ Thiên tiếng nói vừa mới rơi xuống. Huyết xanh thân thể liền bị năm đạo cường đại kiếm ý đánh bay. Năm cái kiếm ý tầng thứ 6 cao thủ liên thủ phát động công kích. Vẫn là vô cùng cường hãn. Đáng ghét, Huyết Danh lau miệng bên cạnh vết máu, lần nữa xông tới. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Từng đạo kiếm mang bắt đầu rảo sát. Đúng lúc này, bạch quang tay, giữ tại Vô Tình kiếm phía trên. Vô Tình kiếm là của ta. Đệ tam phương đệ nhất kiếm khách. Bạch quang. Trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Tại thời khắc này, hắn cảm giác chính mình đem toàn bộ thế giới tất cả nắm trong tay đồng dạng. Mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương https://chuyenmoi. Ngay biếp cung đai lơ yêu đu ong chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá. Hết chương 11.131. Chương 11.132 có thể phục sinh. Đồng thời, mấy trăm đạo công kích đánh vào trên người hắn. 3. Kiếm quỷ xuất hiện trước mặt bạch quang, kiếm của hắn đâm xuyên qua bạch quang. Thân thể hai chúng ta ở giữa ân oán cũng nên kết thúc. Kiếm quỷ, không muốn. Năm đó những huynh đệ kia đang chờ ngươi, chính ngươi xuống dưới cùng bọn hắn nói xin lỗi đi. Kiếm quỷ không có chút nào do dự. Trong tay hắn giải kiếm nhất hoành, trực tiếp đem bạch quang thân thể chặn ngang chặt đứt. Nguyên bản liền vết thương chồng chất bạch quang, nhận được bên cạnh mấy trăm người công kích về sau, làm sao có thể còn gánh vác được kiếm quỷ công kích đâu. Bởi vì có bách xuyên tồn tại, vì lẽ đó kiếm quỷ nơi này vẫn luôn là không có người nhằm vào, vì lẽ đó cho đến bây giờ, kiếm quỷ tình huống cơ hồ đều là nơi này tốt nhất. Đương nhiên, là trừ lão lục cùng bách xuyên bên ngoài người. Mà lại, tại người khác đều nhìn chằm chằm Vô Tình kiếm thời điểm, kiếm quỷ là đang ngó chừng Huyết Danh cùng bạch quang, mục tiêu của hắn phi thường minh xác. Vừa mới hắn muốn tập kích Huyết Danh, có thể Huyết Danh phi thường cảnh giác, không có cho hắn cơ hội kia. Vì lẽ đó, hắn đem mục tiêu tạm thời đổi thành bạch quang. Tại bạch quang tôn giả áo giáp vỡ vụn một nháy mắt, trực tiếp tiến hành tập kích, loại tình huống này, bạch quang căn bản là phản ứng không kịp. Thời cơ tốt, làm cho gọn gàng vào. Liền lão Kiều chị đều không thể không tán thưởng kiếm quỷ lần này thời cơ công kích thật sự là có thể xưng hoàn mỹ a, dạng này một kích, quả thực chính là thiên thời địa lợi nhân hòa a, đổi thành người khác tới, mà thôi không phòng được. Phốc. Kiếm quỷ nắm lấy cơ hội, triệt để đem bạch quang diệt sát. Vô Tình kiếm cũng là lần nữa bị quăng lên. Nhìn xem bạch quang tử vong, người xung quanh cũng là bùi ngùi mãi thôi. Từng có lúc, những người này đều là thần châu đứng đầu nhất người, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, liền xem như mấy chục vạn năm, trên trăm vạn năm, bọn họ cũng sẽ không tử vong, nhưng hôm nay, kiếm nhất chết rồi, bạch quang cũng đã chết. Bọn họ một cái là đệ nhất phương đệ nhất kiếm khách. Một cái là đệ tam phương đệ nhất kiếm khách. Hai người đều là cao cấp nhất, đứng đầu vô địch tồn tại. Nhưng hôm nay, hai người đều đã chết. Tiếp xuống, chính là người kiếm quỷ ánh mắt nhìn về Huyết Danh. Đồng thời, Huyết Danh cũng nhìn về phía kiếm quỷ. Bốn mắt nhìn nhau. Huyết Danh lập tức cảnh giác, tại kiếm quỷ chém giết bạch quang thời điểm, hắn liền đã cảm thấy nguy cơ. Có thể nói, hiện tại kiếm quỷ chính là một khối thối da thuốc cao. Người khác đều nghĩ đến đi đoạt Vô Tình kiếm, có thể hắn lại tại nhìn mình chằm chằm, cái này để cho mình vô cùng phiền phức. Nếu như mình đi toàn tâm toàn ý đoạt Vô Tình kiếm, cái kia kiếm quỷ liền sẽ đến công kích chính mình. Nếu như mình phân tâm lời nói, vậy mình kiếm ý tầng thứ 7 cường hãn thực lực liền không cách nào phát huy ra. Hiện tại hắn cũng là phi thường phiền muộn. Đáng ghét. Sớm biết liền hẳn là sớm một chút giải quyết ngươi. Huyết Danh hiện tại cũng là hối hận không có sớm một chút giải quyết kiếm quỷ. Hiện tại hắn kỳ thật cũng là muốn trước giải quyết kiếm quỷ, sau đó lại đi đoạt Vô Tình kiếm. Có thể bên cạnh còn có một cái Bách Xuyên a. Bách Xuyên vẫn luôn không có xuất thủ, chính là vì bảo hộ kiếm quỷ, nếu như hắn hiện tại tùy tiện công kích kiếm quỷ lời nói, cái kia Bách Xuyên tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến, mà nếu như hắn giết kiếm quỷ, Bách Xuyên càng là sẽ chằm chằm chết hắn, để hắn càng thêm không có cơ hội tức chết ta rồi. Hắn hiện tại thật sự là càng ngày càng tức giận a. Kiếm quỷ bên này thì là trực tiếp lui đi ra. Sau đó biến mất trong đám người. Hắn chính là muốn tận lực đi che giấu mình, để huyết danh trong thời gian ngắn tìm không thấy hắn, như vậy, huyết danh liền nhất định phải phân tâm tới đối phó hắn. Một khi phân tâm, hắn liền sẽ bỏ lỡ cướp đoạt vô tình kiếm quá trình. Kiếm quỷ ý đồ cũng rất đơn giản, ta không giành được vô tình kiếm, ngươi cũng không giành được. Chúng ta đều không giành được vô tình kiếm tình huống dưới. Ta liền có cơ hội giết ngươi. Kiếm quỷ chủ quan, Hạ Thiên nói. Thế nào lão Kiều chị hỏi. Phía trước nơi này không gian là phong bế, thuộc về đơn độc thế giới, vì lẽ đó kiếm nhất tử vong, là sẽ không phục sinh, nhưng vừa mới màn máu biến mất về sau, nơi này khôi phục thành thần châu thế giới. Nói cách khác, vừa mới kiếm quỷ mặc dù chém giết Bạch Quang, có thể Bạch Quang lại có thể phục sinh, nếu như vừa mới hắn thừa cơ bắt lấy Bạch Quang thần hồn cùng phong ấn Bạch Quang lời nói, vậy hắn liền có thể có đánh chết Bạch Quang cơ hội, đáng tiếc hắn bỏ qua. Hạ Thiên lắc đầu. Nếu như là hắn xuất thủ, khẳng định sẽ có cơ hội. Bất quá nơi đó quá nguy hiểm. Liền xem như hắn vào tới trong đám người đi, cũng sẽ có nguy hiểm. Đặc biệt là hắn trên người bây giờ còn có tổn thương. Thiên Thiên cái kia một cái. Để hắn thương cũng không nhẹ. Người khác có thể dùng giới vương đan đến khôi phục, nhưng hắn không được a, giới vương đan là hắn ngưng tụ ra, đối hắn tự thân là không có hiệu quả gì. Đúng a, ta như thế nào đem chuyện này cho quên đi, vậy lần này Bạch Quang là nhặt được đại tiện nghi a. Lão Kiều chỉ cũng kịp phản ứng. Trách ta cũng là vừa mới nghĩ, sớm một chút nhắc nhở hắn, vậy cũng tốt. Hạ Thiên bây giờ muốn nhắc nhở kiếm quỷ. Có thể hắn căn bản cũng không có biện pháp, bởi vì kiếm quỷ thần hồn là bản thân phong ấn tình trạng, nằm trong loại trạng thái này là vì phòng ngừa người khác lục soát cùng khóa chặt hắn. Hắn là muốn lợi dụng biện pháp này tới đối phó huyết danh. Nhưng đồng dạng, hắn không buông ra thần hồn, Hạ Thiên liền không cách nào cùng hắn giao lưu, liền xem như Hạ Thiên thông chi Bách Xuyên cũng vô dụng. Bách Xuyên hiện tại cũng liên lạc không được kiếm quỷ. Cái kia một hồi liền xem như hắn bắt lấy cơ hội, hắn cũng giết không được huyết danh a. Lão Kiều chỉ cảm khái nói. Đúng, giết không được, theo vừa mới màn máu biến mất thời điểm bắt đầu, người nơi này chỉ cần huyết mạch chi lực đầy đủ phục sinh, trên thực tế, tử vong cũng không tính là cái gì. Hạ Thiên nói. Người nơi này cũng không có kịp phản ứng a, nếu như bây giờ có người nói cho bọn hắn chuyện này, bọn họ khẳng định từng cái càng không sợ chết. Lão Kiều chỉ lắc đầu. Không gạt được, phàm là tử vong có thể phục sinh người, trên đầu đều sẽ có lam quang xuất hiện, hiện tại nơi này hỗn loạn, lam quang ít, vì lẽ đó sẽ không có người chú ý tới, rất nhanh nơi này sẽ xuất hiện số lớn cao thủ tử vong, đến lúc đó lam quang liền không gạt được người của nơi này, một khi người nơi này phát hiện có thể phục sinh, vậy kế tiếp chiến đấu sẽ so hiện tại thê thảm gấp trăm lần. Hạ Thiên cũng minh bạch, một khi không có nỗi lo về sau, người nơi này sẽ biến thành kinh khủng bực nào. Mà lại nơi này rất nhiều cao cấp kiếm khách đều là đệ nhất phương, đệ nhị phương cùng đệ tam phương người, huyết mạch của bọn hắn chi lực đều là đầy đủ phục sinh. Mặc dù tài phú cần tiêu hao rất nhiều, nhưng bọn hắn cũng giống vậy không quan tâm mức tiêu hao này. Xem ra, tiếp xuống mới thật sự là liều mạng a. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng kêu to. Có số lớn người đến Hồng Phượng nhắc nhở. Là bát quan người đến. Hạ Thiên hơi nhíu mày. Phía trước bát quan người đều bị Kim Hoa dẫn tới huyết sắc phương miện nơi đó, nhưng bây giờ, bát quan người thế mà chạy tới, cái này nhất định có vấn đề. Mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương http://chuyenmoi. Ngay biếp cung đai lơ yêu đu ong chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá. Hết chương 11.132. Chương 11.133 ếch ngồi đáy giếng. Bát quan đội ngũ mới là tiến vào nơi này chân chính đội ngũ, bởi vì bọn hắn nhiều người, mà lại những tán tu kia đều là đi theo nhiều người đội ngũ đi, vì lẽ đó đại bộ phận tán tu đều là đi theo bát quan đằng sau. Hiện tại bát quan đội ngũ đến đây, đằng sau mang theo là càng nhiều tán tu. Cái này để nhân số chỗ này nháy mắt bạo tăng a. Một mảnh đen kịt, vĩnh viễn cũng không nhìn thấy cuối cùng. Ta hiểu được. Là Kim Hoa ưa thích trưởng khống hết thảy, hiện tại nơi này đột nhiên thoát ly hắn trưởng khống, không có dựa theo kế hoạch của hắn làm việc, vì lẽ đó hắn cố ý đem người nơi này tất cả dẫn tới, chính là vì để nơi này loạn hơn, triệt để chém giết, như vậy, kế hoạch của hắn không coi là thất bại. Hạ Thiên kịp phản ứng. Cái này nhất định là Kim Hoa dở trò quỷ. Loại thời điểm này, cũng chỉ có Kim Hoa mới có loại bản lãnh này, nhanh chóng đem người tất cả dẫn tới. Dù sao bên kia huyết sắc phương miện thế nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Hắn nhất định là thông chi người ở đó, chỉ có vô tình kiếm mới có thể phá vỡ huyết sắc phương miện phong ấn, mà lại người bình thường chỉ cần cầm tới vô tình kiếm, cũng có thể trở thành thần châu cao thủ đứng đầu nhất, vì lẽ đó bát quan người cùng những tán tu kia mới có thể điên cuồng như vậy xông lại. Lão Kiều chỉ cảm khái nói. Nhiều người như vậy tới, nếu như cùng một chỗ phát động công kích lời nói, cao thủ như thế nào cũng gánh không được. A Hạ Thiên lúc này cũng là bắt đầu lui lại. Nơi này tiếp xuống sẽ biến thành chiến trường. Như vậy nhiều công kích đánh tới. Hắn cũng không phải thần nhân, mà lại hắn không muốn làm loại kia không cần thiết tiêu hao. Lại thêm hắn trên người bây giờ có tổn thương. Bình thường đến nói, hắn năng lực khôi phục là phi thường đáng sợ, có thể thiên thiên một kích kia. Hắn thế mà trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục, phía trước còn lo lắng nàng có thể bị nguy hiểm hay không, nhưng bây giờ xem ra, ở chỗ này nàng hẳn là không có nguy hiểm. Nhìn thấy trên người mình vết thương, Hạ Thiên liền rõ ràng chính mình quá lo lắng. Mặc dù thiên thiên công kích mặt ngoài nhìn, cũng không có cái gì, tùy tiện cho người khác trên thân thể đánh ra một cái vết thương, kỳ thật rất dễ dàng liền có thể khôi phục. Nhưng Hạ Thiên nhìn là có nguyệt chi pháp tắc người. Lực phòng ngự phi thường nghịch thiên. Thiên thiên y nguyên đánh xuyên qua hắn thân thể. Đồng thời lấy hắn tự thân năng lực khôi phục tăng thêm nguyệt chi pháp tắc, vết thương đến bây giờ đều không có khôi phục dấu hiệu, từ một điểm này cũng có thể thấy được, thiên thiên công kích, mang theo thuộc tính đặc biệt. Những này bát quan người cùng tán tu điên rồi đi, bọn họ thế mà thật phát động liên hợp công kích. Lão Kiều trị nhìn thấy tình huống bên ngoài lúc cũng là sững sờ. Bình thường đến nói, trừ phi là một cái có trật tự đại quân. Nếu không công kích là đều phi thường hỗn loạn. Nhưng bây giờ bát quan xông tới người cùng những tán tu kia. Bọn họ lại bắt đầu bao trùm thức công kích. Trực tiếp đem chính mình công kích từ xa đánh về phía trước, mà lại là không khác biệt hướng về phía trước đánh. Dạng này lời nói, trước mặt bọn họ hết thảy đều sẽ bị hủy diệt. Không tốt, bên ngoài tới một đám tên điên. Mọi người chân sau phía trước ở chỗ này những cái kia kiếm khách và tán tu từng cái sắc mặt cũng đều là trở nên phi thường khó coi, nếu như đại quy mô công kích, liền xem như tôn giả, cũng gánh không được a. Đây là hủy diệt tính thảm thức công kích. Lui. Tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng chân sau, bất quá phía sau bọn họ cũng không có bao nhiêu không gian. Chỉ có thể nhường ra vô tình kiếm. Kiếm khách nhao nhao né tránh. Vô tình kiếm cũng là lơ lửng giữa không trung bên trong. Vô số công kích đánh tới. Vô tình kiếm cũng tại những người kia bên trong phạm vi công kích. 3. Một vòng lực lượng đánh tới hướng vô tình kiếm. Sẽ không đem vô tình kiếm làm hỏng đi. Lão Kiều trị lo lắng hỏi, tốt như vậy thiên địa thần binh, nếu quả thật bị hủy, vậy liền không cách nào tưởng tượng. Mặc dù hắn không chiếm được. Nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy dạng này đồ tốt biến mất tại Thần Châu. Sẽ không, bọn hắn lực lượng tất cả đều bị vô tình kiếm hấp thu. Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt vô tình kiếm. Hắn cũng không có cho Lão Kiều trị bọn người công khai hắn thị giác. Mặc dù bọn họ cũng coi là bằng hữu, hợp tác đồng bạn. Nhưng Hạ Thiên sẽ chỉ hoàn toàn tín nhiệm chính mình những huynh đệ kia, tỉ như Thập Tam, Bách Xuyên bọn họ những người này, chỉ có đối bọn hắn thời điểm. Hạ Thiên mới có thể đi công khai thị giác. Lúc này vô tình kiếm vị trí. Người bình thường đã không nhìn thấy nơi đó tình huống, nhưng Hạ Thiên lại có thể nhìn rõ ràng, lực lượng vô tận đánh về phía nơi đó thời điểm. Vô tình kiếm trực tiếp đem tất cả lực lượng toàn bộ hấp thu. Hiện tại vô tình kiếm, tựa như là một cái trong sa mạc nghiêm trọng thiếu nước người, đột nhiên đụng phải nguồn nước đồng dạng. Ông! Phảng phất là vì nghiệm chứng Hạ Thiên đồng dạng. Quang mang biến mất. Không, không nên nói là biến mất. Mà là ở giữa vô tình kiếm, tách ra càng thêm mãnh liệt quang mang, cái này quang mang đã che giấu hết thảy, xung quanh phía trước cường quang, cùng cái này quang mang so ra lời nói, chẳng đáng là gì. Đây mới thật sự là quang mang. Vô tình kiếm, là vô tình kiếm những cái kia kiếm khách từng cái bắt đầu điên cuồng hô. Đây mới là bọn họ tha thiết ước mơ Vô Tình Kiếm. Thần Châu Đỉnh Phong Thần Binh. Vô Tình Kiếm là của ta. Một tên tôn giả cấp bậc cao thủ nháy mắt xông tới, hắn muốn ngay lập tức đem Vô Tình Kiếm đoạt tới, chỉ cần Vô Tình Kiếm tới tay, vậy coi như là nhiều người hơn nữa công kích hắn, hắn cũng không sợ. Bởi vì vừa mới hắn đã thấy, Vô Tình Kiếm có thể hấp thu xung quanh những công kích kia. Là tôn giả cấp bậc cao thủ xuất thủ. Mọi người cùng nhau xông lên, không thể để cho hắn lấy đi Vô Tình Kiếm. Tôn giả cũng muốn giết hắn. Xung quanh vô số thân ảnh xông về Vô Tình Kiếm. 3. Đúng lúc này, một đạo quang mang theo Vô Tình Kiếm bên trong bạo phát ra, trực tiếp đem người xung quanh đánh lui. Đáng ghét, ta đường đường tôn giả, người cuối cùng chẳng qua là một thanh kiếm mà thôi, mà là ta là tôn giả, là thần châu đỉnh cao nhất tồn tại, ở trước mặt ta, bất kỳ cái gì hết thảy, đều là sâu kiến, chỉ có thể thần phục với ta. Người tôn giả kia la lớn. Toái tinh một kích. Hắn trực tiếp phát động chính mình mạnh nhất một kích, cũng là tôn giả tôn nghiêm một kích, hắn muốn dùng dạng này một kích, để trước mặt Vô Tình Kiếm khuất phục, nếu như Vô Tình Kiếm không khuất phục, vậy hắn sẽ phá hủy Vô Tình Kiếm. Mặc dù Vô Tình Kiếm có thể hấp thu lực lượng, nhưng vừa mới là duy trì liên tục tính lực lượng. Nhưng, hắn đây không phải duy trì liên tục tính lực lượng, mà là cường đại lực bộc phát. Là thần châu người tha thiết ước mơ toái tinh một kích. Hắn truy cầu cả đời lực lượng. 3. Một kích đánh vào Vô Tình Kiếm phía trên. Phốc. Vỡ nát. Hắn toái tinh một kích, trước mặt Vô Tình Kiếm, chẳng phải là cái gì, trực tiếp bị tùy tiện hủy diệt. Làm sao có thể? Cái kia tôn giả sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Đồng thời, Vô Tình Kiếm phản kích lại. Một đạo quang mang chém về phía hắn. Nhìn xem Vô Tình Kiếm công kích đánh tới, hắn cũng là la lớn, ta thế nhưng là tôn giả, ta có tôn giả hộ giáp, chỉ bằng ngươi một cái vật vô chủ, cũng muốn phá vỡ phòng ngự của ta sao? Thật sự là ếch ngồi đáy giếng a, thật coi là tôn giả chính là vô địch sao? Hạ Thiên lắc đầu. Mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương https://chuyenycom.moi. Ngay biết cung đai lơ yêu đu ong chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá. Hết chương 11.133. Chương 11.134 Vô Tình Kiếm người sở hữu. Nương theo lấy Hạ Thiên thanh âm rơi xuống về sau. Cái kia tôn giả thân thể trực tiếp mẫn diệt, biến thành cho bụi, mà lại Hạ Thiên lợi dụng cặp mắt của mình nhìn thấy, người kia trên đầu, chưa từng xuất hiện lam quang, nói cách khác, hắn không có phục sinh. Người bình thường tại loại này quang mang phía dưới, khẳng định là không nhìn thấy tình huống cụ thể. Nhưng Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên hai mắt đang ở tình huống nào, đều có thể chính xác nhìn thấy lam quang. Một cái tôn giả. Không có khả năng huyết mạch chi lực không đủ phục sinh. Có thể hắn cũng không có phục sinh. Đáp án chỉ có một cái. Đó chính là bị Vô Tình Kiếm chém giết người, dù là không phải tại độc lập thế giới, cũng vô pháp phục sinh. Cái này có chút nghịch thiên. A Hồng Phượng kinh ngạc nói. Liền xem như Hạ Thiên muốn chém giết một cái huyết mạch chi lực có thể phục sinh người, hắn cũng muốn phối hợp chính mình xâm la vạn tượng mới có thể làm được, nhưng nếu như có Vô Tình Kiếm, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Diệt sát ai, người kia liền phục sinh cơ hội cũng không có. Đây chính là thiên địa thần binh lợi hại sao? Xung quanh những người kia tất cả sợ ngây người, đối với những tán tu kia đến nói. Tôn giả chính là thần châu đỉnh cao nhất chiến lực, cơ hồ vô địch không chết tồn tại, xem bọn hắn vừa mới tận mắt thấy một cái tôn giả, cứ như vậy bị Vô Tình Kiếm nhẹ nhõm giết chết. Kỳ thật, hiện tại Hạ Thiên là tầm mắt rộng. Nếu như là vừa tới đến thần châu Hạ Thiên, vừa hiểu rõ tôn giả là cường hãn cỡ nào tồn tại, vậy hắn nhìn thấy trường hợp như vậy, cũng nhất định sẽ phi thường chấn kinh. Bất quá bây giờ hắn, đã là gặp qua chân chính cảnh tượng hoành tráng người, cũng đã gặp qua rất nhiều tôn giả tử vong. Vì lẽ đó hắn cũng không có quá mức kinh ngạc. Vô Tình Kiếm hiện trường người cũng là càng thêm hưng phấn. Giết! Tất cả mọi người cứ như vậy thẳng hướng Vô Tình Kiếm, vừa mới bắt đầu vẫn là ngay ngắn trật tự tán tu cùng bát quan đội ngũ, rất nhanh liền bị chính mình tham lam khống chế, không quản phía trước có cái dạng gì lý trí, hiện tại bọn hắn nhìn thấy đều chỉ có Vô Tình Kiếm. Người nơi này, tham lam cùng dục vọng đều bị vô hạn phóng đại, thậm chí đã phóng to đến để bọn hắn triệt để mất đi tỉnh táo. Lão Kiều trị bọn họ hiện tại là người đứng xem, vì lẽ đó bọn họ nhìn rõ ràng hơn một chút. Các ngươi đều đang nói đây là thần binh, nhưng trong mắt của ta, đây chính là ma binh, khống chế tâm trí của người khác, phóng to người khác tâm tình tiêu cực, bất quá không quản là vũ khí gì, chỉ cần có một cái có thể trấn áp lại chủ nhân của nó, cái kia cũng không sao cả, còn lại liền muốn nhìn nó chủ nhân tâm hướng cái gì, nhưng nếu như là bị nó khống chế lời nói, vậy người này liền chú định sẽ rơi vào ma đạo. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt những người này chém giết. Nơi này khuếch tán ra tới lực lượng đã càng ngày càng nhiều. Tác động đến cũng càng lúc càng lớn. Mỗi một giây, đều có hơn 100 người tử vong, mà lại cái này tử vong chữ số đang không ngừng mở rộng. Huyết Hà Cốc, thảm thiết nhất quyết chiến tới A Lão Kiều Trị nhìn xem trước mặt chiến đấu. Phía trước Kim Hoa nghĩ thời điểm, cuối cùng lại quyết chiến, nhưng bây giờ sự tình phát triển đến một bước này, hắn liền nghĩ sớm kéo vang quyết chiến. Hạ Thiên cũng có thể minh bạch, Kim Hoa đây chính là tại nhiễu loạn thế cục, để thế cục triệt để mất khống chế, như vậy, hắn mới có thể lần nữa trưởng khống nơi này cục diện. Kim Hoa là một cái chân chính phiền toái ra hỏa. Kiếm quỷ đắc thủ Lão Kiều Trị vội vàng hô. Ngay tại vừa rồi, kiếm quỷ đột nhiên bắt lấy vô tình kiếm, tại hắn bắt lấy vô tình kiếm một khắc này, xung quanh tất cả công kích nháy mắt bị vô tình kiếm thôn vệ, đồng thời trong tay hắn vô tình kiếm vung lên, người xung quanh trực tiếp bị mẫn diệt. Toàn bộ tử vong. Cường hãn lực công kích. Có thể đủ hủy diệt hết thảy. Là hắn Hạ Thiên cũng nhìn qua tới, lúc này kiếm quỷ, tay cầm vô tình kiếm, đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Vô tận quang mang theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Hóa thành ngàn vạn kiếm khí, xuyên thấu xung quanh những người kia thân thể. Ta mới là vô tình kiếm người sở hữu kiếm quỷ la lớn. Đồng thời, thanh âm của hắn cũng hóa thành kiếm khí, chạy giết bốn phương. Đáng ghét, vô tình kiếm phải là của ta huyết danh phẫn nộ hô, hắn công kích cũng là trực tiếp đánh qua. Cường đại một kích, muốn hủy diệt trước mặt huyết danh. Huyết danh là kiếm ý tầng thứ 7 cao thủ, nhưng tại đối mặt vô tình kiếm lúc công kích, đáy lòng của hắn cũng là xuất hiện một loại nguy cơ tử vong. Tại thời khắc này, hắn vội vàng lui lại, không dám có chút qua loa, thân thể nháy mắt né tránh. Bất quá, hắn còn đánh giá thấp vô tình kiếm bản sự. 1/3 thân thể, nháy mắt bị vô tình kiếm chỗ hủy diệt. Cái gì huyết danh trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Mặc dù hắn biết rõ vô tình kiếm lợi hại, nhưng đây cũng quá mạnh đi, hắn đã ngay lập tức né tránh, nhưng vẫn là không có né tránh, phòng ngự của hắn cơ hồ một chút tác dụng đều không có, trực tiếp phá phòng thủ, mà lại hắn phát hiện, thân thể của mình trong thời gian ngắn, thế mà không cách nào thúc đẩy sinh trưởng đi ra, hắn hiện tại, giống như là một cái quái vật đồng dạng. Không có nửa người quái vật. Hắn như thế nào không thúc đẩy sinh trưởng Lão Kiều Trị sững sờ. Không phải hắn không muốn, mà là vô tình kiếm bên trên lực lượng quá cường hãn, một mực tại tiếp tục phá hư thân thể của hắn, mà lại lực lượng cường đại để hắn không cách nào thúc đẩy sinh trưởng thân thể của mình. Hạ Thiên giải thích nói. Đây cũng quá kinh khủng đi, Lão Kiều Trị hiện tại đã không biết nên như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Hôm nay hắn xem như thấy cái gì gọi là cường hãn. Chấn kinh a. Vô tình kiếm vừa mới xuất hiện một chút uy lực, hắn liền khiếp sợ như vậy. Kiếm quỷ giết mắt đỏ Hạ Thiên nhìn thấy, kiếm quỷ công kích cũng không có dừng lại, tại hắn thu hoạch được vô tình kiếm thời điểm, vừa mới bắt đầu là hưng phấn, nhưng rất nhanh, hắn liền bị loại này lực lượng cường đại hoàn toàn hấp dẫn. Loại này trưởng khống cùng nhau lực lượng. Để hắn bắt đầu dần dần mê thất chính mình. Hắn sẽ không biến thành ma đầu A Lão Kiều Trị hỏi. Không biết. Hắn hiện tại hoàn toàn say mê tại loại này lực lượng cường đại bên trong, nếu như hắn có thể khống chế lại dục vọng của mình, vậy liền có thể nắm giữ loại lực lượng này, nhưng nếu như hắn không thể khống chế dục vọng của mình, vậy hắn là sẽ trở thành vô tình kiếm khôi lỗi. Hạ Thiên minh bạch, hiện tại không ai có thể giúp kiếm quỷ. Chỉ có kiếm quỷ chính mình mới có thể làm được. Bách Xuyên muốn làm gì? Lão Kiều Trị nhắc nhở. Bách Xuyên. Hạ Thiên thấy được, Bách Xuyên đã từ phía sau đi vòng qua. Hiển nhiên là muốn tập kích kiếm quỷ, hắn muốn giúp kiếm quỷ khống chế vô tình kiếm. Hắn gặp nguy hiểm, Lão Kiều Trị vội vàng nói. Vô tình kiếm cường hãn hắn nhưng là tận mắt thấy, mặc dù Bách Xuyên thực lực rất mạnh, nhưng cho dù là hắn, cũng không có khả năng chống lại vô tình kiếm lực lượng. Hạ Thiên cũng là cho mày, hắn lúc này muốn đi lên hỗ trợ. Hạ Thiên, không được qua đây, đây là sư huynh đệ chúng ta sự tình. Bách Xuyên đã sớm biết Hạ Thiên tại vị trí nào. khi hắn phát hiện Hạ Thiên muốn đi qua thời điểm, cũng là trực tiếp ngăn cản. Ngươi không giúp được hắn, Hạ Thiên nói. Ta biết, nhưng ta nhất định phải làm chút gì. Mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương https://chuyenycom/moi. Ngay biết cung đai lơ yêu đu ông chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá. Hết chương 11.134. Chương 11.135 nghịch thiên vô tình kiếm. Bách Xuyên là một cái phi thường cố chấp người. Mặc dù hắn bình thường rất ít nói chuyện, nhưng hắn người này, nhưng lại có mình ý nghĩ, một khi hắn nhận định sự tình, vậy liền sẽ không cải biến, tựa như là năm đó hắn theo Hạ Thiên ở chung đồng dạng. Rõ ràng Hạ Thiên đã là bị truy nã người, nhưng hắn lại dám ở trường hợp công khai nói mình cùng Hạ Thiên là bằng hữu. Căn bản là không quan tâm sinh tử của mình. Cũng chính bởi vì dạng này, Hạ Thiên mới phát giác được, Bách Xuyên dạng này người là huynh đệ. Hiện tại, Bách Xuyên có chính mình lựa chọn, hắn cũng muốn ủng hộ Bách Xuyên, nhưng đồng dạng, hắn cũng không muốn nhìn thấy Bách Xuyên xảy ra chuyện. Đạp. Hạ Thiên bay đi lên. Ba. Một đạo kiếm mang trực tiếp chém tới, Hạ Thiên muốn né tránh, nhưng lồng ngực của hắn lại phi thường đau nhức, cái kia tổn thương lần nữa phát tác, đồng thời vô tình kiếm công kích quá nhanh, hắn né tránh thời điểm cũng phát hiện không gian đảo lộn, công kích như vậy, liền xem như chính hắn cảm giác né tránh mình, trên thực tế, cũng là trốn không thoát. Nhật chi pháp tắc. Hàn băng xuất hiện một khắc này, vô tình kiếm nháy mắt đánh tan. Hồng Phượng cũng là vội vàng xuất hiện. Đem Hạ Thiên bao vây lại, muốn ngăn cản một kích này. Vô cực, phòng ngự. Hạ Thiên nháy mắt sử dụng vô cực đến phòng ngự, hắn phi thường rõ ràng vô tình kiếm lực sát thương, nếu để cho Hồng Phượng đi ngăn cản lời nói, cái kia Hồng Phượng tất nhiên trọng thương, thậm chí có thể sẽ hư hao, hắn cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy. Cường đại một kích. Bị Hạ Thiên chặn. Đồng thời, Hạ Thiên cũng là bắt đầu nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Không xông lên được, Hạ Thiên hơi nhíu mày, vừa mới hắn tại muốn xông lên đi thời điểm, vô tình kiếm phảng phất không nhận kiếm quỷ khống chế đồng dạng, trực tiếp công kích Hạ Thiên bên này, một kích này, cùng bình thường phát ra kiếm khí không giống, mà là chính diện tiến công. Hắn tự nhận là chính mình xông đi lên thời cơ rất tốt, mà lại góc độ rất tốt. Kiếm quỷ cũng không thể phát hiện hắn mới đúng. Hạ Thiên sinh, vừa mới không phải kiếm quỷ phát hiện ngươi, mà là vô tình kiếm. Nếu như ta không có đoán sai, vô tình kiếm có thể tự động phân biệt ra người nào tương đối mạnh, hắn sẽ dẫn đầu công kích thực lực mạnh, đối hắn có uy hiếp người lão kiều trị thế nhưng là một cái lão giang hồ, thông qua phân tích của hắn, cũng là nhanh chóng tìm được vấn đề. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa mới bắt đầu thời điểm, huyết danh cũng là bị nhanh như vậy công kích. Lúc đó huyết danh cho là mình góc độ công kích phi thường cường hãn. Hẳn là có thể tập kích đến kiếm quỷ. Có thể vô tình kiếm lại ngay lập tức làm ra phản ứng. Vừa mới Bách Xuyên xông đi lên thời điểm, vô tình kiếm cũng đồng dạng khóa chặt Bách Xuyên, nhưng bởi vì Hạ Thiên đột nhiên xuất thủ, vì lẽ đó vô tình kiếm thay đổi công kích phương hướng, nó cho rằng Hạ Thiên so Bách Xuyên uy hiếp càng lớn, vì lẽ đó cuối cùng lựa chọn công kích Hạ Thiên. Hẳn là dạng này. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức nhắc nhở Bách Xuyên. Đánh lén là vô dụng. Bởi vì vô tình kiếm sẽ khóa chặt hắn. Bách Xuyên cũng là bắt đầu gặp khó khăn, vừa mới hắn xông đi lên thời điểm, đúng là cảm nhận được nguy cơ, có thể Hạ Thiên xông đi lên một khắc này, nguy cơ liền tiêu trừ, cái này chứng minh là Hạ Thiên giúp hắn hóa giải nguy cơ, nếu như không phải Hạ Thiên lời nói, hắn tình huống hiện tại chỉ sợ cũng liền so huyết danh tốt một chút mà thôi. Hiện tại huyết danh nguyên bản trên thân liền có tổn thương, lần nữa đụng phải vô tình kiếm công kích, hắn cũng là tổn thương càng thêm tổn thương. Mà lại, bên cạnh còn có người đối hắn tiến hành đánh lén. Ở chỗ này, chỉ cần ngươi thụ thương, liền có người muốn đánh lén ngươi. Liều mạng Bách Xuyên nhìn thoáng qua trước mặt kiếm quỷ, cũng là quyết định chắc chắn, vọt thẳng đi lên. Hắn phi thường rõ ràng. Tiếp tục như thế lời nói. Sư huynh hắn liền nhất định sẽ bị vô tình kiếm khống chế, biến thành một không có linh hồn cỗ máy giết chóc. Hắn không muốn nhìn thấy sư huynh của mình biến thành dạng này. Chuyện cũ từng màn tại trước mắt hắn thổi qua. Từ nhỏ đến lớn, đều là sư huynh tại bảo vệ hắn, đang chiếu cố hắn, nếu như không phải sư huynh hắn lời nói, hắn không biết chết bao nhiêu lần. Hắn đời này, cảm kích nhất có ba người sư phụ hắn, sư huynh hắn, Hạ Thiên. Huynh đệ tốt nhất có hai người Thập Tam, Hạ Thiên. Những người này, đều là hắn có thể dùng sinh mệnh đến bảo vệ. Sư phụ đã không có ở đây. Hắn không thể nhìn sư huynh của mình ở trước mặt mình xảy ra chuyện, nếu không hắn cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Xong. Khi hắn xông đi lên thời điểm, hắn một lần nữa cảm thấy nguy cơ. Chính là loại cảm giác này, đây chính là Hạ Thiên nói tới bị vô tình kiếm để mắt tới, ta nhất định sẽ bị vô tình kiếm công kích, phòng ngự cùng phản kích là vô dụng, vậy liền sớm né tránh tốt. Bách Xuyên cũng là ngay lập tức chuẩn bị kỹ càng. Trực tiếp tiến hành né tránh. Tốc độ thật nhanh. Cẩn thận Hạ Thiên muốn đi ngăn cản Bách Xuyên. Nhưng hiển nhiên là đã tới đã không kịp, hắn xem thấu Bách Xuyên tâm tư, nhưng hắn cũng minh bạch, Bách Xuyên quá coi thường vô tình kiếm năng lực. Phốc. Quả nhiên. Bách Xuyên mặc dù đã sớm né tránh. Nhưng hắn một cánh tay cũng là bị gắng gượng chặt đứt xuống tới. Máu tươi bắn tung tóe. Bách Xuyên thân thể cũng là trực tiếp ném đi ra ngoài. Chuyện gì xảy ra, ta rõ ràng đã né tránh. Bách Xuyên không do dự, lấy ra Hạ Thiên chuẩn bị cho hắn tốt giới vương đan, trực tiếp ăn vào. Vừa mới hắn đã thấy huyết danh thảm trạng, nếu như không nhanh chút khôi phục lời nói, vậy hắn nơi này cũng khó nói sẽ phát sinh dạng gì biến cố. Phốc. Nuốt vào giới vương đan về sau, thương thế của hắn nhanh chóng khá hơn, đồng thời hắn cũng là đem cánh tay của mình thôi sinh đi ra. Hắn ăn cái gì như thế nào khôi phục, hơn nữa còn thúc đẩy sinh trưởng ra mới tứ chi. Lão Kiều chỉ con mắt chừng thật to. Phía trước căn cứ phân tích của bọn hắn, bị vô tình kiếm đánh trúng người. Thuốc chữa thương cũng đã vô dụng, mà lại bị kích thương địa phương sẽ tiếp tục phá hư, đặc thù lực lượng để nhục thể không thể sống lại thúc đẩy sinh trưởng. Giới vương đan Hạ Thiên nói. Giới vương đan giống như tại Thiên Tiên Điện nghe nói qua. Lão Kiều chỉ sững sờ. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tạm thời cũng nhớ không nổi tới, bất quá loại đan dược này quả thực chính là quá thần kỳ, vô tình kiếm thế nhưng là thiên địa thần binh a, thần binh như vậy bình thường đến nói, là không có khắc tinh, cũng có thể là vô địch tồn tại, có thể loại này giới vương đan, trực tiếp liền đem vô tình kiếm uy lực cho yếu tan một hạng a. Lão Kiều chỉ cảm khái nói. Vô tình kiếm cường hãn. Không đơn thuần là nó tự thân sắc bén. Cũng là nó phía trên các loại thuộc tính. Tạm thời biết đến có thể chém giết có huyết mạch phục sinh người cùng thụ thương người tiếp tục tổn thương, không cách nào khôi phục. Nhưng bây giờ, trong đó một cái năng lực đặc thù liền bị giới vương đan khống chế được. Đây là cỡ nào chuyện nghịch thiên? Hạ Thiên không có giải thích. Lúc này hắn nhìn về phía Bách Xuyên bên kia ăn lần này thua thiệt, hiển nhiên cũng không dám tùy tiện đi tới, hắn mặc dù lo lắng sư huynh hắn an toàn. Nhưng như thế xông đi lên lời nói, cũng không phải là cứu hắn sư huynh, mà là chịu chết. Đáng ghét, đến cùng làm sao bây giờ? Bách Xuyên ánh mắt đặt ở kiếm quỷ trên thân. Bạch. Đúng lúc này, một thân ảnh rơi vào hắn bên người. Là huyết danh Bách Xuyên, hợp tác đi. Mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương http://chuyenmoi. Ngay biếp cung đai lơ yêu đu ong chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc. Nam chính thì bá. Hết chương 11.135. Chương 11.136 vạn kiếp bất phục. Huyết danh. Hợp tác. Bách Xuyên hơi nhíu mày, cảnh giác nhìn xem trước mặt huyết danh, đây chính là sư huynh hắn cửu nhân, hắn hiện tại không có động thủ giết huyết danh, cũng đã là cho huyết danh mặt mũi, kết quả huyết danh còn dám chạy tới tìm hắn hợp tác. Đây là tại chịu chết sao? Là đầu óc người có vấn đề, vẫn là người cảm thấy ta đầu óc có vấn đề? Bách Xuyên phi thường không khách khí hỏi. Kiếm trong tay hắn chỉ hướng trước mặt huyết danh. Hiện tại huyết danh, mặc dù cũng là kiếm ý tầng thứ 7, nhưng vết thương trên người hắn thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Bách Xuyên muốn đánh chết hắn, vẫn là vô cùng có thể, bất quá Bách Xuyên liền xem như giết hắn, hắn cũng có thể phục sinh. Ngươi khẳng định muốn cứu sư huynh của ngươi, ta muốn vô tình kiếm. Nếu như chúng ta hai cái đơn độc xông đi lên, đều sẽ đụng phải vô tình kiếm tự động công kích phản vệ, nhưng nếu như chúng ta hai cái tách ra xông đi lên, bất kể là ai thành công, chỉ cần để kiếm quỷ cùng vô tình kiếm thoát ly, vậy liền có thể đạt tới mục đích của chúng ta. Huyết danh trực tiếp đề nghị. Ta để ngươi đoạt vô tình kiếm, sau đó ngươi cầm vô tình kiếm tới giết ta sư huynh. Bách Xuyên cảm thấy phi thường buồn cười. Những cái kia đều là nói sau, chẳng lẽ ngươi không muốn hiện tại cứu ngươi sư huynh sao? Ngươi bây giờ cứu hắn, hắn liền có một tia sinh cơ, ngươi bây giờ không cứu hắn, hắn liền nhất định sẽ bị vô tình kiếm khống chế, cuối cùng tử vong. Huyết danh phảng phất là bắt lấy Bách Xuyên uy hiếp đồng dạng. Hắn biết rõ Bách Xuyên là muốn cứu hắn sư huynh của mình. Vậy liền nhất định sẽ cùng hắn hợp tác. Nếu không, Bách Xuyên không có mặt khác cơ hội. Ta như thế nào tin tưởng ngươi? Bách Xuyên hỏi. Ta có thể thề, mà lại hai chúng ta từ khác nhau phương vị đồng thời bắn vọt mới có cơ hội. Bất kỳ cái gì một người nếu như chậm hơn một chút, đều là không có cơ hội. Huyết danh nói. Tốt à, Bách Xuyên cuối cùng vẫn là khuất phục. Ngươi vừa mới ăn cái chủng loại kia đan dược cho ta một viên. Huyết danh mở miệng nói ra. Đây là thật không muốn mặt a. Trực tiếp theo Bách Xuyên muốn cái gì? Hắn là đến cầu Bách Xuyên hợp tác. Bây giờ còn có thể nói ra loại này không muốn mặt. Vừa mới Bách Xuyên đụng phải công kích thời điểm, hắn vẫn tại nhìn chằm chằm. Nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là, hắn nhìn thấy Bách Xuyên ăn vào một viên đan dược về sau, Bách Xuyên thân thể thế mà khôi phục bình thường, hơn nữa còn có thể một lần nữa thúc đẩy sinh trưởng xuất thủ cánh tay, như thế nghịch thiên đan dược, nếu như hắn có thể ăn vào lời nói, vậy hắn thân thể liền có thể khôi phục bình thường a. Vết thương trên người nếu như không có, vậy hắn cơ hội cũng liền nhiều. Ngươi có phải hay không muốn để ta hiện tại liền giết ngươi? Bách Xuyên hỏi. Ngươi đừng hiểu lầm, ta muốn ngươi đan dược, không phải là vì chiếm tiện nghi của ngươi, ta chỗ này cũng có một chút bảo vật, ta có thể cho ngươi, ta hiện tại tình trạng ngươi cũng nhìn thấy, nếu như chúng ta hai cái đồng thời xông đi lên lời nói, tốc độ kia khẳng định là không ngang nhau, mà lại thương thế của ta rất nghiêm trọng, hai chúng ta thực lực cũng không đúng chờ. Cái kia vô tình kiếm liền nhất định sẽ công kích tương đối mạnh. Ngươi huyết danh bày ra một bộ ta là vì ngươi tốt bộ dáng. Không sai. Vô tình kiếm có thể phân biệt ra được ai đối với chính mình càng có uy hiếp. Nếu như bây giờ Bách Xuyên cùng huyết danh cùng một chỗ công kích đi lên. Vô tình kiếm là 100% sẽ công kích Bách Xuyên. Điểm này Bách Xuyên vô cùng rõ ràng. Có thể giới vương đan phi thường chân quý, hắn cũng không có mấy cái. Mà lại thứ này là Hạ Thiên lưu cho hắn bảo mệnh, hiện tại để hắn giao cho huyết danh, thứ này cũng ngang với là bán Hạ Thiên a. Không được, người thụ thương sự tình tự nghĩ biện pháp, đan dược cũng không cần suy nghĩ. Bách Xuyên cự tuyệt. Mặc dù hắn rất muốn cứu sư huynh của mình, nhưng hắn cũng không thể bán Hạ Thiên. Bách Xuyên, đây là chúng ta cơ hội duy nhất, ngươi xem một chút sư huynh của ngươi, hiện tại hoàn toàn biến thành một cái sát nhân ma đầu, không bao lâu thần hồn của hắn liền sẽ bị vô tình kiếm bên trong ma tính triệt để xâm lấn, đến lúc đó sư huynh của ngươi liền sẽ biến thành một bộ khu xác, cùng chết là không có gì khác nhau, thậm chí sống không bằng chết. Huyết danh cũng là muốn lần nữa dùng Bách Xuyên uy hiếp đến để Bách Xuyên khuất phục. Nhưng lúc này đây, Bách Xuyên phi thường kiên định, không có bất kỳ cái gì khuất phục ý tứ. Chuyện này là ranh giới cuối cùng của hắn, giới vương đan, Hạ Thiên cho hắn. Hắn chỉ có thể cho chính mình cùng người thân cận nhất của mình sử dụng, nếu như là sư huynh hắn lời nói, hắn sẽ cho, nhưng liền xem như sư huynh hắn, hắn cũng sẽ không nói là ở đâu ra. Bách Xuyên, ngươi suy nghĩ thật kỹ, đây là ngươi cơ hội duy nhất. Huyết danh nhìn thấy Bách Xuyên thật quyết định, cũng bắt đầu đi theo luống cuống. Nhìn xem vô tình kiếm. Hắn phi thường sốt ruột. Hắn thấy, chỉ có hắn, mới có tư cách sử dụng vô tình kiếm. Mà không phải kiếm quỷ. Vô tình kiếm loại này thiên địa thần binh, một khi hắn nắm bắt tới tay, cái kia từ nay về sau, hắn đem biến thành trên thế giới này, người mạnh nhất, thần châu đệ nhất kiếm khách, mà lại hắn cũng có thể tự tay giết kiếm quỷ. Đem thần châu giẫm tại dưới chân. Huyết danh, ta nói, muốn hợp tác, chính ngươi nghĩ biện pháp, nếu như ngươi muốn không được biện pháp, ta đây là sẽ không cùng một cái phế vật hợp tác, nếu như không quản như thế nào, đều là ta muốn bị công kích. Ta đây hiểu cái gì tất yếu cùng ngươi hợp tác? Bách Xuyên lạnh lùng nói. Nếu là lúc trước hắn, chắc chắn sẽ không nói những thứ này. Nhưng bây giờ hắn không đồng dạng. Hắn hiện tại, theo Hạ Thiên lăn lộn một đoạn thời gian. Cũng học xong một chút Hạ Thiên đàm phán bản sự. Vì lẽ đó, hắn bắt đầu nắm giữ quyền chủ động. Lúc này, trước nóng nảy người phi thường bị động, vì lẽ đó hắn nhất định phải khắc chế chính mình. Huyết danh nếu tìm đến hắn, vậy liền chứng minh huyết danh nhất định so với hắn càng thêm sốt ruột, như vậy, chỉ cần hắn ổn trọng, liền nên đến huyết danh sốt ruột. Bách Xuyên, ta có thể chờ, nhưng ngươi có thể chờ sao? Huyết Danh hỏi. Có cái gì không thể? Bách Xuyên hỏi. Ngươi hẳn là nhìn ra được, kiếm quỷ hiện tại nguy cơ sớm tối, ngươi chờ lâu một khắc, hắn chết khả năng liền lớn hơn một chút. Huyết Danh nói. Nói không chừng sư huynh ta cát nhân thiên tướng, khống chế vô tình kiếm đâu? Bách Xuyên đáp lại nói. Không sai. Hiện tại mặc dù nhìn qua là kiếm quỷ bị khống chế, nhưng người nào lại có thể đoán được, kết quả là cái gì đâu? Vạn nhất kiếm quỷ liền khống chế lại vô tình kiếm đâu? Đến lúc đó hắn nhất định phải chết. Hắn đời này đều không có cơ hội báo thù, mà lại sẽ bị kiếm quỷ nhẹ nhõm chém giết. Hắn hiểu được. Đây là hắn cách vô tình kiếm gần nhất một lần. Một khi bỏ lỡ, sẽ không còn cơ hội. Thiên đường cùng địa ngục ở giữa, thường thường chính là một ý nghĩ sai lầm. Hắn không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Bách Xuyên, ngươi cùng Hạ Thiên quan hệ rất tốt, ta cho ngươi biết một cái liên quan tới Hạ Thiên bí mật, ngươi cho ta đan dược như thế nào? Hả? Bách Xuyên hơi nhíu mày. Ngươi không cần phủ nhận, ngươi cùng Hạ Thiên quan hệ kỳ thật người bên ngoài đều biết, mặc dù ta không biết thiên tộc vì cái gì một mực không nhúc nhích ngươi, nhưng tin tức này tuyệt đối là chính xác. Huyết Danh cứ như vậy nhìn xem trước mặt Bách Xuyên, không cho Bách Xuyên phủ nhận cơ hội. Cái gì bí mật? Bách Xuyên hỏi. Tuyệt đối là một cái để ngươi phi thường kinh ngạc tin tức, cũng là một cái có thể để Hạ Thiên vạn kiếp bất phục tin tức. Mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương https://chuyenycom.moi. Ngay biết cung đai lơ yêu đuông chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá. Hết chương 11136. Chương 11137 chặt đứt. Tin tức gì? Bách Xuyên vội vàng hỏi. Đối với hắn mà nói, chuyện này thế nhưng là vô cùng trọng yếu, nếu quả thật sẽ để cho Hạ Thiên vạn kiếp bất phục, vậy cái này tin tức nhất định rất trọng yếu. Đan dược đâu? Huyết Danh hỏi. Người trước nói tin tức, vạn nhất người gạt ta đâu? Bách Xuyên nhưng không tin đảm nhiệm Huyết Danh, hiện tại Huyết Danh đột nhiên nói ra lời như vậy. Hắn cũng không thể đáp ứng. Bách Xuyên, lúc này, ta không cần thiết lừa ngươi, mà lại ta có thể thề, ta dùng thần hồn của mình, tính mạng của mình cùng vô tình kiếm thể. Huyết Danh vội vàng nói. Lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Bách Xuyên ném ra một viên đan dược cho Huyết Danh. Hả? Bách Xuyên như thế nào đem chân quý như vậy đan dược giao cho Huyết Danh rồi? Lão Kiều Trị không hiểu hỏi. Hắn thấy chân quý như vậy đan dược, tuyệt đối không thể cho bất luận kẻ nào a, đặc biệt là không thể cho Huyết Danh địch nhân như vậy. Chẳng lẽ Bách Xuyên là cái bội bạc người? Hồng Phượng lắc đầu, hắn vừa sau khi nói xong, chính mình cũng cảm thấy không thực tế. Bất quá, bọn họ đều nhìn thấy Bách Xuyên đem giới vương đan giao cho Huyết Danh. Có thể làm cho Bách Xuyên lấy ra giới vương đan, khẳng định là Huyết Danh bắt lấy Bách Xuyên nơi nào đó uy hiếp, không cần loạn đoán. Hạ Thiên đối Bách Xuyên thế nhưng là vô cùng tin tưởng, hắn tuyệt đối không tin Bách Xuyên là loại kia bội bạc người, nơi này quá xa, hắn không biết Bách Xuyên bên kia hiện tại chuyện gì xảy ra. Nhưng loại này tín nhiệm là sẽ không biến mất. Huyết Danh cũng là muốn ngay lập tức dùng giới vương đan. Chờ một chút, người trước nói lại ăn. Bách Xuyên ngăn cản Huyết Danh, nếu như bây giờ Huyết Danh nói không nên lời cái gì, hắn liền sẽ lập tức đối Huyết Danh phát động công kích, không đơn giản muốn cướp về tiếp vương đan, hơn nữa còn muốn giết Huyết Danh. Hạ Thiên trên thân, có một loại gọi là thiên chi lực đồ vật, loại vật này là thiên tộc hạch tâm nhất bí mật, mà loại lực lượng này, tạm thời toàn bộ thần châu, ta biết trong đám người, chỉ có Thiên Long cùng Hạ Thiên trên thân có, nếu như tin tức này để thiên tộc biết, thiên tộc xuất thủ cường độ sẽ gia tăng gấp 10. Huyết Danh nhắc nhở. Hả? Nghe đến đó thời điểm, Bách Xuyên hơi nhíu mày, mặc dù hắn không rõ cái gì là thiên chi lực. Nhưng nghe đến nơi này thời điểm, hắn có một cái ý nghĩ, nếu như giết Huyết Danh, vậy thế giới này bên trên, liền sẽ không có những người khác biết rõ chuyện này. Muốn giết người diệt khẩu phải không? Khoe khoang không cần, nếu ta cầm tin tức này cùng ngươi làm giao dịch, vậy cái này tin tức ta liền sẽ theo trong trí nhớ của ta xóa đi, về sau ngay cả chính ta cũng sẽ không nhớ kỹ. Mà lại ngươi hẳn là lo lắng không phải ta, mà là ngoại trừ ta ra, sẽ có hay không có những người khác cũng phát hiện chuyện này, dù sao thần châu có bản lĩnh người cũng là rất nhiều. Huyết Danh phảng phất xem thấu Bách Xuyên tâm tư đồng dạng. Ân. Bách Xuyên khẽ gật đầu, từ bỏ ý động thủ, hắn ngay lập tức đem tin tức này truyền cho Hạ Thiên. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều a. Hồng Phượng nhìn thấy tin tức này thời điểm, liền minh bạch Bách Xuyên tại sao phải cho huyết danh giới vương đan. Nguyên lai Bách Xuyên uy hiếp là Hạ Thiên a. Thiên chi lực Hạ Thiên như có điều suy nghĩ. Đi vào Thần Châu về sau, hắn hiểu rõ đến lực lượng có thiên chi lực lượng pháp tắc, tôn giả chi lực, linh chi lực, hiện tại lại xuất hiện một cái thiên chi lực. Đây đều là cái gì? Huyết danh nhìn thấy ngươi thời cơ xuất thủ chỉ có một lần, chính là vừa mới ngươi tại thay Bách Xuyên dẫn dắt tổn thương thời điểm, chẳng lẽ ngươi vừa mới sử dụng chính là thiên chi lực sao? Lão Kiều trị hỏi. Vô cực là thiên chi lực. Hạ Thiên một mực không biết mình vô cực cùng thiên tuyền đến cùng thuộc làm gì năng lực. Nhưng tuyệt đối là cường hãn nhất. Qua nhiều năm như vậy, hắn vô số lần trở về từ cõi chết, dựa vào đều là hai thứ này át chủ bài. Hiện tại, nếu như nói hắn vô cực cùng thiên tuyền thật chính là cái gọi là thiên chi lực, vậy hắn nói không chừng có thể tìm được chính mình lực lượng căn nguyên, mở rộng chính mình cái này hai môn bản sự. Phốc. Huyết danh bên kia, lúc này thân thể cơ bản đã khôi phục, mà lại thân thể cũng thúc đẩy sinh trưởng đi ra, cảm nhận được chính mình liên tục không ngừng khôi phục lực lượng, huyết danh trên mặt cũng tất cả đều là thần sắc hưng phấn quá sướng rồi, Bách Xuyên, cuối cùng là đan dược gì? Trên mặt của hắn viết đầy hưng phấn. Hiện tại, hắn là thật quá vừa ý. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng, chỉ có thể khôi phục thân thể của mình tình trạng, để cho mình vết thương không còn chuyển biến xấu, tốt nhất còn có thể một lần nữa mọc ra. Nhưng bây giờ, chẳng những hết thảy tất cả khôi phục, mà lại liền hắn lực lượng đều khôi phục chỉ ít năm thành. Đây cũng quá nghịch thiên a. Nếu như trên người hắn có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút loại đan dược này, vậy hắn về sau còn sợ ai? Bất quá. Hiện tại hỏi Bách Xuyên chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết, nhưng chờ hắn lấy được vô tình kiếm về sau, Bách Xuyên không muốn nói cũng không được. Đừng nói nhảm, Bách Xuyên tự nhiên là sẽ không nói cho hắn đan dược là ở đâu ra. Mà lại cũng không cao hứng. Vậy thì bắt đầu chuẩn bị đi, hai chúng ta đồng thời, ai cũng không thể xuất sai lầm. Mục tiêu của chúng ta là kiếm quỷ cánh tay, chỉ cần tốc độ rất nhanh, bằng vào chúng ta kiếm ý tầng thứ 7 thực lực, liền có thể chặt đứt hắn cánh tay vừa đứt, vô tình kiếm tự nhiên rời tay, cho đến lúc đó, sư huynh của ngươi liền có thể khôi phục bình thường. Huyết danh nhắc nhở. Bách Xuyên cũng minh bạch, đây là biện pháp duy nhất, vì lẽ đó hắn không có phản bác. Hai người đứng tại hai cái khác biệt vị trí. Chuẩn bị xuất thủ. Bọn họ có thể thành công sao? Lão Kiều trị nhìn xem tình huống bên kia. Không biết, nơi này quá loạn, Hạ Thiên cũng không phải thần, hắn không có khả năng dự liệu được vì lẽ đó sự tình. Hiện tại huyết danh cùng Bách Xuyên hai người liên thủ. Cơ hội khẳng định là có. Nhưng một cái khác người cũng nhất định sẽ thụ thương, thậm chí tử vong. Dùng loại phương thức này đến cho trong đó một người tranh thủ cơ hội, tranh thủ thời gian. Xong. Hai người thân thể đồng thời xông tới. Mặc dù xung quanh còn có rất nhiều người công kích kiếm quỷ, nhưng khi Bách Xuyên cùng vô danh hai người xông đi lên thời điểm, vô tình kiếm hiển nhiên là ngay lập tức phát hiện hai người bọn họ. Cuối cùng, vô tình kiếm đem điểm công kích khóa chặt tại huyết danh trên thân. Là huyết danh Hồng Phượng nói. Xem ra, huyết danh trên thân còn có át chủ bài A, mà lại lá bài tẩy này bị vô tình kiếm phát hiện, vì lẽ đó vô tình kiếm sẽ phán định. Hắn mạnh hơn Bách Xuyên, vô tình kiếm công kích cũng chính là hắn, tiếp xuống liền nhìn Bách Xuyên Hạ Thiên đã thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Vô tình kiếm năng lực phân tích phi thường cường đại. Công kích hắn thời điểm cũng có thể thấy được tới. Nếu như vẻn vẹn là nhìn cảnh giới. Hắn so Bách Xuyên muốn thấp rất nhiều. Nhưng lúc đó vô tình kiếm lại trực tiếp công kích hắn, không có chút nào do dự. Hiện tại, vô tình kiếm công kích huyết danh. Cái này cũng liền chứng minh, vô tình kiếm phán đoán là huyết danh càng mạnh. Cơ hội tốt. Mắt thấy Bách Xuyên công kích liền muốn chạm tại kiếm quỷ trên cánh tay. Đúng lúc này, kiếm quỷ thân thể hướng về sau vừa lui, vô tình kiếm nháy mắt xuất hiện tại Bách Xuyên bên cạnh, chém xuống một kiếm, chạm tại Bách Xuyên trong tay danh khí chỗ yếu nhất, trực tiếp đem Bách Xuyên vũ khí chặt đứt, đồng thời một kiếm đâm xuyên qua Bách Xuyên thân thể. Mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương https://chuyenycom.moi. Ngay biếp cung đai lơ yêu đu ong chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá. Hết chương 11137. Chương 11138 vô địch kiếm quỷ. Quá nhanh. Hắn tốc độ công kích thật nhanh, mà lại đòn công kích này thủ đoạn cũng là phi thường đáng sợ, lấy một loạt thao tác bên trong, mang theo rất mạnh biến hóa, liền Bách Xuyên dạng này kiếm đạo cao thủ đều chưa kịp phản ứng. Mà lại trong tay hắn danh khí thế mà bị nháy mắt chặt đứt. Nhược điểm đánh tan, thời cơ trưởng khống, công kích chiêu thức, vị trí thay đổi, đều là người ta gặp qua bên trong, mạnh nhất. Hạ Thiên nhìn thấy Bách Xuyên thụ thương thời điểm, cũng là phi thường sốt ruột, nhưng bây giờ hắn tiến lên, là không có bất kỳ cái gì dùng. Bách Xuyên mặc dù thân thể bị đánh xuyên, nhưng phản kích của hắn đã đánh tới. Mà lại, huyết danh phản ứng thật nhanh, vừa mới huyết danh một cánh tay lần nữa bị chém đứt. Có thể bởi vì Bách Xuyên động tác nhanh, vì lẽ đó hắn tránh thoát một kiếp. Tránh thoát một kiếp về sau, hắn cũng không hề rời đi, mà là lần nữa xông về kiếm quỷ. Đang, mắt thấy hắn liền muốn chặt đứt kiếm quỷ một cánh tay, nhưng vào lúc này, kiếm quỷ không có tiếp tục công kích Bách Xuyên, mà là nhanh chóng quay về kiếm, vẫn là vừa mới một kích kia, thân thể lui về, vô tình kiếm đảo ngược đánh ra, tinh chuẩn vô cùng, trực tiếp chạm tại huyết danh binh khí phía trên. Lại là một thanh danh khí bị chém đứt. Vô tình kiếm cư nhiên như thế sắc bén, liên tiếp chặt đứt hai thanh danh khí. Lão Kiều Trị phi thường kinh ngạc nói. Vô tình kiếm vẫn luôn là một cái truyền thuyết. Bọn họ chỉ là nghe nói qua mà thôi. Hôm nay tận mắt nhìn thấy thời điểm, hắn mới biết được cái gì gọi là cường hãn. Mỗi một hạng thuộc tính đều rất vô địch. Vô tình kiếm phía trên xác thực có phá binh thuộc tính, nhưng nếu như đối kháng chính diện, danh khí cấp bậc vũ khí là sẽ không bị nhẹ nhàng như vậy phá mất. Hiện tại danh khí sở dĩ bị phá hết, là bởi vì hắn hai lần tinh chuẩn đả kích trước sau hô ứng, phía trước chấn động, đằng sau kết thúc công việc, công kích thời điểm, hắn lợi dụng chấn động nháy mắt, tìm được danh khí chỗ yếu nhất, nơi đó là danh khí yếu nhất địa phương, mà lại chỉ có 0.1 giây lúc công kích ở giữa, mới có thể làm hoàn mỹ như vậy, có thể nói, liền xem như vô tình kiếm trong tay ta, ta cũng làm không được như thế tinh chuẩn. Hạ Thiên có hắn hai mắt tại. Có thể nói, hắn khả năng tính toán cùng nắm giữ thời cơ năng lực đều là mạnh nhất, nhưng liền xem như hắn, cũng làm không được như thế tinh chuẩn công kích. Không hổ là vô tình kiếm A, nếu như là kiếm quỷ bản sự của mình, tuyệt đối làm không được. Lão Kiều Trị cảm khái nói. Vô tình kiếm, thật sự là quá mạnh. Không được, hai người bọn họ làm như vậy, là không có cơ hội. Hạ Thiên muốn xông đi lên hỗ trợ. Ngươi không thể đi. Hồng Phượng nhắc nhở. Ta không đi lời nói, hai người bọn họ khẳng định gánh không được. Hạ Thiên nói. Ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra sao, ngươi như thế đi, chính là thêm một cái bia sống, trừ phi ngươi muốn cho Thiên Hàn kiếm cũng bị chặt đứt, ngươi có thể dùng những biện pháp khác. Hồng Phượng nói. Thiên Tuyền. Hạ Thiên đột nhiên nghĩ tới. Đúng, chính là Thiên Tuyền, vô tình kiếm thế nhưng là phi thường cuồng ngạo, hắn làm sao có thể cho phép chính mình một mực bị đánh bay đâu, vì lẽ đó Thiên Tuyền dưới loại tình huống này, hiệu quả khẳng định là tốt nhất. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Nghe đến đó, Hạ Thiên cũng không nói nhảm, tìm được một cái tốt góc độ, nháy mắt xuất thủ. Thiên Tuyền, đánh lui. Tại hắn sử dụng Thiên Tuyền đánh lui về sau, hắn nháy mắt thông chi Bách Xuyên, để Bách Xuyên công kích điểm dừng chân. Bách Xuyên cùng Hạ Thiên cũng không phải lần thứ nhất phối hợp, tại hắn nghe được Hạ Thiên lúc, cũng là nháy mắt xông tới. Huyết danh phản ứng cũng là nhanh vô cùng. Tại hắn nhìn thấy Bách Xuyên thay đổi vị trí thời điểm, mặc dù hắn không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cũng là bắt đầu đi theo thay đổi. Kiếm quỷ thân thể bị xông bay ra ngoài. Bất quá vô tình kiếm gắng ngượng lôi kéo kiếm quỷ thân thể, không cho kiếm quỷ lui lại, đây là thuộc về vô tình kiếm ngạo khí. Không có đánh lui. Hạ Thiên nhìn thấy kiếm quỷ thân thể thế mà cũng không lui lại thời điểm. Hắn cũng là vô cùng kinh ngạc. Thiên Tuyền thất thủ. Đây là hắn sử dụng Thiên Tuyền từng ấy năm tới nay như vậy. Lần thứ nhất thất thủ. Chưa từng thất bại. Hồng Phượng vội vàng nói. Nương theo lấy Hồng Phượng thanh âm rơi xuống. Kiếm quỷ huyết nhục bay ngược ra ngoài, nhưng xương cốt của hắn lại lưu tại chỗ. Nói cách khác, không phải Thiên Tuyền không có đánh lui hắn, mà là vô tình kiếm đem kiếm quỷ như ngừng lại nơi đó. Nhưng huyết nhục của hắn gánh không được Thiên Tuyền đánh lui, vì lẽ đó huyết nhục trực tiếp bị xông bay. Cái này thấy cảnh này thời điểm, Hạ Thiên cũng ngộng. Tình huống như vậy hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Sư huynh Bách Xuyên cũng không nghĩ tới, sự tình thế mà lại phát triển đến một bước này. hắn vội vàng quay đầu công kích. Xem ra là sai lầm huyết danh, mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng hắn nhìn ra được, nhất định là Bách Xuyên sai lầm chỗ nào. Nhưng chuyện này với hắn đến nói là một tin tức tốt. Nếu như kiếm quỷ cứ thế mà chết đi, cái kia vô tình kiếm chính là hắn. Cỗ kia xương khô xung quanh bắt đầu xuất hiện huyết khí. Cường đại huyết khí quấn quanh lấy xương khô. Từng vòng lực lượng xuất hiện. Kiếm quỷ cái kia đã vỡ nát thân thể, bắt đầu lần nữa ngưng tụ, rất nhanh, một cái thân thể hoàn chỉnh liền xuất hiện. Cái này Hạ Thiên thấy choáng. Hắn hiểu được, đây nhất định là vô tình kiếm năng lực, nhưng bây giờ vô tình kiếm năng lực này có chút nghịch thiên a, thế mà thật có thể cải tử hoàn sinh a. Nói cách khác, Bách Xuyên bọn họ phía trước tâm tư là vô dụng, bọn họ liền xem như chặt đứt kiếm quỷ cánh tay cũng nhất định có thể lại tăng đi ra. Vì lẽ đó, Bách Xuyên cùng huyết danh cố gắng phương hướng chính là sai. Lui. Hai người đồng thời lui về phía sau, lúc này hai người bọn họ sắc mặt có chút khó coi, vũ khí của bọn hắn bị chém đứt, mặc dù có thể chậm rãi khôi phục, nhưng trong thời gian ngắn là dùng không được nữa, mà lại vừa mới công kích kia, cũng để bọn hắn hai cái tất cả bị thương. Bách Xuyên không nói nhảm. Lần nữa dùng một viên giới vương đan. Thân thể rất nhanh liền khôi phục. Đồ tốt như vậy, ta làm sao lại không có đâu, huyết danh phi thường ghen ghét nói. Bất quá bây giờ hắn đi muốn. Bách Xuyên chắc chắn sẽ không cho hắn. Chỉ có thể nhìn Bách Xuyên khôi phục, hắn tình huống bên này cũng là lần nữa không tốt. Xem ra sư huynh tạm thời là không chết được. Bách Xuyên nhìn thấy vừa mới một màn kia, mặc dù biết mình đã không có cách nào, nhưng hắn cũng không lo lắng chính mình sư huynh an toàn. Tình huống như vậy đều không chết được. Hắn thì sợ gì? Bách Xuyên, đừng có gấp, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp, Hạ Thiên đưa tin tới. Ta chỉ có thể hết sức, nếu quả thật không có cách, ta đây cũng không có gì có thể nói, Bách Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn muốn giúp mình sư huynh. Chỉ cần có một chút điểm biện pháp, hắn đều sẽ đem hết toàn lực đi làm, nhưng bây giờ, không phải hắn hết sức liền có thể. Hiện tại kiếm quỷ, ở chỗ này cơ hồ là vô địch, công kích từ xa không gây thương tổn được đến hắn, cận chiến sẽ bị hắn miểu sát, liền xem như thân thể tử vong, cũng có thể tái sinh, lại thêm vô tình kiếm thuộc tính đặc biệt. Còn có ai có thể đánh bại hắn, Hạ Thiên cũng bắt đầu nghi ngờ. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng. Hết chương 11.138. Chương 11.139 giết tới. Cảm giác bất lực. Loại này cảm giác bất lực, Hạ Thiên đã rất lâu đều chưa từng xuất hiện, nhưng bây giờ, đối mặt vô tình kiếm thời điểm, hắn xuất hiện loại cảm giác này. Quá mạnh, không có người có thể làm bị thương kiếm quỷ, trong con mắt của mọi người, kiếm quỷ mới là vô tình kiếm nhược điểm, nhưng trên thực tế, vô tình kiếm đã đem kiếm quỷ triệt để bảo vệ. Lão Kiều trị cho là mình sống nhiều năm như vậy, nhưng hôm nay mới xem như chân chính thêm kiến thức. Cái gì mới gọi là lực lượng vô địch? Chờ một chút, người nói cái gì, Hạ Thiên hỏi. Ta nói quá mạnh. Không phải câu này. Ta nói vô tình kiếm đem kiếm quỷ bảo vệ, kiếm quỷ cũng không phải là nhược điểm. Không sai, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, vô tình kiếm cũng không phải là kiếm quỷ nhược điểm, mà chân chính nhược điểm là vô tình kiếm bản thân. Hả? Không thể nào, vô tình kiếm mạnh mẽ như vậy, liền danh khí đều có thể chặt đứt. Lão Kiều trị không hiểu hỏi. Hắn thấy, vô tình kiếm bản thân hẳn là mạnh nhất mới đúng. Có thể Hạ Thiên lại còn nói nhược điểm là vô tình kiếm bản thân. Không sai. Tất cả mọi người cho rằng vô tình kiếm bản thể mới là mạnh nhất, vậy liền chứng minh, nhược điểm nhất định tại hắn mạnh nhất địa phương, đương nhiên, cũng không phải là nói toàn bộ vô tình kiếm đều là cường hãn điểm, mà là tại vô tình kiếm mạnh nhất địa phương, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, Hạ Thiên muốn tìm ra vô tình kiếm nhược điểm tới. Người ở chỗ này, bây giờ nghĩ đi chỉ sợ đã tới đã không kịp. Vô tình kiếm sau cùng người sở hữu, thậm chí có thể sẽ giết sạch người nơi này. Vì lẽ đó, Hạ Thiên sớm muộn đều muốn đối mặt vô tình kiếm người sở hữu. Hiện tại hắn nếu như có thể tìm ra vô tình kiếm nhược điểm đến, vậy hắn tiếp xuống, cũng có càng nhiều còn sống cơ hội. Tỉnh táo mới là đạo lý quyết định. Không quản đang ở tình huống nào, đối thủ mạnh cỡ nào vô địch, hắn cũng phải làm cho chính mình tỉnh táo lại, chấn kinh là vô dụng, cái gì đều không cải biến được, còn không bằng nhanh một chút nghĩ biện pháp, như thế nào đánh tan đối phương. Kiếm quỷ giống như triệt để mê thất chính mình, hắn ra tay với Bách Xuyên thời điểm, không có bất kỳ cái gì một tia do dự. Hồng Phượng nhắc nhở. Bình thường đến nói. Lấy kiếm quỷ cùng Bách Xuyên giao tình. Tại hắn động thủ thời điểm. Hẳn là sẽ cân nhắc đến Bách Xuyên mới đúng. Tối thiểu nhất xuất hiện một tia chần chờ. Có thể kiếm quỷ cũng không có. Hiện tại kiếm quỷ, hẳn là hoàn toàn đắm chìm trong vô tình kiếm kiếm ý bên trong. Cả người hắn ý thức đều tại vô tình kiếm bên trong cảm ngộ kiếm ý, loại này dụ hoặc hắn là ngăn cản không nổi, vì lẽ đó hắn căn bản là không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, nếu như một mực tiếp tục như thế lời nói, cuối cùng thần hồn của hắn liền không cách nào rời đi vô tình kiếm, thân thể của hắn hóa thành khô xác, bị vô tình kiếm khống chế. Hạ Thiên phía trước gặp qua Bách Xuyên lĩnh ngộ vô tình kiếm kiếm ý. Kia là tại trợ giúp của hắn phía dưới. Hơn nữa còn có Thức Hải Chi Hoa thủ hộ. Vì lẽ đó Bách Xuyên mới có thể thuận lợi thoát hiểm, nếu như không có hắn hỗ trợ cùng Thức Hải Chi Hoa lời nói, cái kia Bách Xuyên cũng đã sớm chìm vào trong đó. Huyết Danh bên kia còn không cam tâm, hắn lần nữa tìm tới Bách Xuyên. Bách Xuyên, ta còn có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Bách Xuyên hỏi. Ngươi nhìn, hiện tại nơi này những người kia công kích đều bị vô tình kiếm hấp thu, mà lại kiếm mang cũng ngay tại chém giết người xung quanh, dù sao những người này cuối cùng đều là muốn chết. Hai chúng ta có thể đem bọn họ xem như mồi nhử cùng tấm mộc sông đi lên, sau đó hai chúng ta hợp lực công kích hắn cánh tay, một người đánh trúng cánh tay về sau, một cái khác người đem thân thể của hắn đánh bay, dạng này hắn liền xem như có thể thúc đẩy sinh trưởng, vô tình kiếm cũng sẽ triệt để thoát ly thân thể của hắn, thế nào? Huyết Danh biện pháp rất nhiều. Nhưng đều là phi thường tàn nhẫn. Đem mạng của người khác đùa bỡn tại trong lòng bàn tay của hắn loại kia. Trong mắt hắn. Nhân mạng như cỏ rác. Dẫm lên thi thể của người khác thượng vị mới là trọng yếu nhất. Ta làm không được. Bách Xuyên nói. Suy nghĩ một chút, sư huynh của ngươi, hắn đang đợi ngươi giúp hắn. Lúc này, hắn chỉ có ngươi một thân nhân như vậy. Nếu như ngay cả ngươi đều không giúp hắn, vậy hắn nhất định phải chết. Huyết Danh phi thường nghiêm túc nhìn xem Bách Xuyên. Bách Xuyên lần nữa lắc đầu. Ta mặc dù muốn cứu ta sư huynh, ta cũng sẽ giết người, nhưng ta tuyệt đối sẽ không giống ngươi làm như thế. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Hừ. Huyết Danh trùng điệp hừ một tiếng, sau đó quay người rời đi. Bách Xuyên, ngươi cũng đừng hối hận, nhìn tận mắt sư huynh của ngươi chết ở trước mặt ngươi, đời này ngươi đều sẽ có bóng râm, sống không bằng chết. Bách Xuyên không có phản ứng hắn. Huyết Danh rời đi về sau, tìm được Huyết Sắc Thất Quỷ Lão Lục huynh đệ, hợp tác không? Cút. Lão Lục trả lời vô cùng đơn giản. Ngạch. Huyết Danh cũng mộng. Hắn nhưng là nơi này đứng đầu nhất kiếm khách một trong A, tìm tới ai, chính là người kia phúc khí, liền xem như không muốn hợp tác, cũng khẳng định không muốn trêu chọc hắn, dù sao nơi này tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì, không có người có thể đoán trước. Nhiều cái bằng hữu, dù sao cũng so nhiều cái địch nhân mạnh đi. Có thể Lão Lục thế mà trực tiếp để hắn cút. Người muốn chết sao? Huyết Danh cũng là một cái bạo tỳ khí người, nếu như là phía trước trọng thương tình trạng, hắn khẳng định nhịn. Nhưng nuốt vào giới vương đan về sau, thân thể của hắn tình huống đã tăng lên trên diện rộng. Vừa mới là bị lần nữa kích thương. Nhưng tình huống không nghiêm trọng lắm. Hắn đường đường kiếm ý tầng thứ 7 cao thủ, sẽ sợ một cái kiếm ý tầng thứ 6 người. Đang. Hai người công kích nháy mắt đánh lên. Cái này Huyết Danh, lại dám khi dễ Lão Lục. Linh Huyết Tôn nhìn thấy Lão Lục cùng Huyết Danh đánh nhau thời điểm. Trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Hắn hận không thể tiến lên giết Huyết Danh. Huyết Danh tình huống hiện tại không tốt, hắn cùng Lão Lục giao thủ, hẳn là 6-4 mở, nhưng Lão Lục dám liều mệnh, hắn cũng không dám, mà lại hắn hiện tại lo trước lo sau, mục đích thực sự là vô tình kiếm, vì lẽ đó hắn có thể phát huy ra tới thực lực cũng không nhiều, hiện tại song phương hẳn là chia 5 năm. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn nói chia 5 năm, cũng đã là cho Huyết Danh mặt mũi. Bởi vì hiện tại Huyết Danh căn bản là không có muốn kéo dài thời gian. Lão Lục nơi đó không cần lo lắng, chúng ta bây giờ đã bỏ đi cướp đoạt vô tình kiếm, vì lẽ đó Lão Lục vậy căn bản cũng không cần cân nhắc cướp đoạt vô tình kiếm, cùng lắm thì giống như chúng ta, trốn trước. Lão Kiều Trị nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía trước. Bách Xuyên bên kia phi thường sốt ruột. Cũng không có biện pháp gì. Kiếm quỷ nơi đó không ngừng chém giết xung quanh cao thủ. vô tình kiếm ở trong tay của hắn. Uy lực vô tận. Ông. Một đạo sóng âm từ chung quanh khuếch tán ra tới. Vô âm tâm ma Hạ Thiên sững sờ, ánh mắt nhìn về đội ngũ đằng sau. Lúc này, hắn có thể cảm ứng được vô âm tâm ma ngay tại giết tới. Vô âm tâm ma tới, không biết là phúc là họa. A lão Kiều trị lo lắng nói. Nhất định là họa, Hạ Thiên kiên định nói. Vô âm tâm ma chẳng những muốn công kích hắn, mà lại vô tình kiếm, nguyên bản là thuộc về vô âm, hắn tới lời nói. Nói không chừng có thể khống chế vô tình kiếm, cái kia không đơn thuần là kiếm quỷ nguy hiểm, nơi này tất cả người đều sẽ có nguy cơ tử vong. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng. Hết chương 11.139. Chương 11.140 không người có thể địch. Đạp. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Lần này, hắn nhìn thấy vô âm tâm ma không còn là cái kia cao lớn, đen nhánh khí thể, mà là một cái hình người, một cái toàn thân áo trắng, râu trắng, tóc trắng, mày trắng lông lão giả. Đây chính là trong truyền thuyết vô âm sao? Lão Kiều trị bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vô âm. Cho tới nay, vô âm đều chỉ là một cái truyền thuyết. Một cái tên mà thôi. Hả? Bọn họ chú ý chính là vô âm tướng mạo, mà lúc này, Hạ Thiên nhìn thấy chính là vô âm tâm ma thủ đoạn công kích. Đều là đơn giản nhất, mộc mạc nhất phương thức công kích, quyền cước công kích, có thể công kích góc độ phi thường tinh chuẩn, mỗi người vị trí, mỗi người nhất cử nhất động, đều trong lòng bàn tay của hắn, người khác ném tới công kích, hắn cũng đều đoán chắc, người khác đánh tới công kích, có thể nói, hắn là hoàn toàn đem động tác của mình uy lực tối đại hóa. Dùng nhỏ nhất biên độ di động, đánh ra lớn nhất công kích hiệu quả, lực sát thương mạnh nhất phương thức. Quá tinh chuẩn, Hồng Phượng kinh ngạc nói. Hai mắt toàn bộ triển khai tình huống dưới, ta cũng có thể làm được như thế tinh chuẩn, nhưng kinh nghiệm cùng động tác, không đạt được hắn như thế hoàn mỹ. Hạ Thiên cũng bắt đầu cùng đối phương làm lên so sánh. Hắn hai mắt chính là một cái lớn nhất gian lận. Có hắn hai mắt tại, hắn liền có thể xem thấu hết thảy. Tranh thủ công kích tối đại hóa. Nhưng trước mặt vô âm tâm ma không giống. Hắn nhưng không có Hạ Thiên nghịch thiên như vậy hai mắt, nhưng hắn lại như cũ đem hết thảy tất cả trưởng khống trước mặt mình. Hắn mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ sử dụng vũ khí, nhưng những cái kia vũ khí đều là địch nhân. Hắn sẽ lợi dụng những vũ khí này, nhanh chóng công kích tối đại hóa. Tất cả động tác, giống như nước chảy mây trôi. Đây quả thực là thị giác thịnh yến. A lão Kiều trị bọn họ theo Hạ Thiên cùng một chỗ quan sát trước mặt vô âm tâm ma chiến đấu, lúc này vô âm tâm ma ngay tại đánh về phía vô tình kiếm phương hướng, bất kỳ cái gì ngăn tại trước mặt hắn người, đều sẽ bị hắn đánh chết. Động tác thật nhanh. Đúng vậy a, hắn rõ ràng không có sử dụng bất kỳ thân pháp, chỉ là bản năng né tránh động tác, nhưng lại đã đem trước mặt 10 vạn người vị trí tất cả tính toán tốt, kể cả cái này 10 vạn người tiếp xuống sẽ đi như thế nào, hắn công kích về sau, những người kia sẽ có cái gì phản ứng. Chờ chút, Hạ Thiên càng nói càng cảm thấy đáng sợ. Lần này, hắn là thật thêm kiến thức a. Vô âm tâm ma bày ra thực lực là nghịch thiên a. Khủng bố như vậy bản sự, thật sự là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Cho đến bây giờ, hắn sử dụng đều là đơn giản nhất quyền cước công kích, không có bất kỳ cái gì đại sát tổn thương lực năng lực linh huyết tôn kính để nói. Một cái tôn giả sử dụng một lần toái tinh một kích lực lượng, đầy đủ hắn như thế đánh một ngày. Hạ Thiên tính toán một chút lực lượng tiêu hao. Hiện tại vô âm tâm ma, lực lượng tiêu hao vô cùng nhỏ. Nếu như dựa vào tinh vi tính toán, mặc dù lực lượng tiêu hao nhỏ, nhưng tinh thần cùng thần hồn chi lực tiêu hao đều là lớn vô cùng, dạng này càng thêm được không bù mất. Lão Kiều trị hơi nhíu mày, hắn cho rằng, người bình thường cũng sẽ không lựa chọn loại này phương thức chiến đấu, bởi vì mọi người càng để ý thần hồn an nguy. Nếu như là bản năng đâu? Hạ Thiên hỏi. Bản năng? Lão Kiều trị mở to hai mắt nhìn. Không sai, hắn hiện tại chiến đấu, đã là bản năng, nói như vậy, coi như chúng ta mấy cái cùng tiến lên, dùng hết các loại biện pháp đi đánh lén, hắn cũng có thể dùng nhỏ nhất tiêu hao, nhẹ nhõm tránh thoát công kích của chúng ta, cuối cùng chỉ có chúng ta là bị tiêu hao. Hạ Thiên đã thấy rõ. Trước mặt cái này truyền thuyết bên trong vô âm. Thời điểm chiến đấu, dựa vào cũng không phải là cái gì đi lên liền phóng đại chiêu, mà là phổ thông chiến đấu bản sự càng mạnh một chút. bản năng chiến đấu cũng càng đáng sợ. Xem ra, truyền thuyết không được đầy đủ đều là thật a. Truyền thuyết chỉ đối hắn một bộ phận năng lực tiến hành mở rộng, lại cũng không biết rõ hắn vì sao lại có như thế kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có thể nói, hắn hiện tại kinh nghiệm chiến đấu đã có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Lão Kiều chỉ cảm khái nói. Kinh nghiệm chiến đấu cùng bản năng chiến đấu, đều dựa vào sinh cùng tử ở giữa chém giết đi ra, nói cách khác, năm đó Vô Âm Tại đến huyết sắc khu rừng phía trước, liền có thuộc về chính hắn nhân sinh cùng cố sự, hắn bản năng chiến đấu, là ta đi vào thần châu về sau. Nhìn thấy mạnh nhất một cái Hạ Thiên đi vào thần châu về sau, gặp qua nhiều nhất chính là truy cầu lực lượng cực hạn người. Bọn họ đều nghĩ đến để cho mình công kích trở nên càng mạnh. Lực sát thương càng đáng sợ. Nhưng bọn hắn lại không để ý đến tiêu hao. Không để ý đến độ chính xác vấn đề. Những người này nếu như đối đầu Vô Âm, dù là Vô Âm chỉ dùng cùng đối phương ngang nhau cảnh giới đi chiến đấu, Vô Âm cũng có thể nhẹ nhõm giết chết đối phương. Thậm chí liền 1/3, 1/5 lực lượng cũng không dùng tới. Đây mới là đáng sợ nhất bản sự. Chân chính đỉnh cấp chiến sĩ. Hắn giống như đá trúng thiết bản bên trên, một cái 10 vạn người đội ngũ để mắt tới hắn Hồng Phượng một mực tại quan sát tình huống bên kia. Ân. Hạ Thiên cũng là nhìn về phía bên kia, lúc này 10 vạn người công kích cùng một chỗ đánh tới, bọn họ phóng thích lực lượng pháp tắc bắt đầu công kích từ xa. Phô thiên cái địa công kích đánh tới hướng điểm này, như vậy, Vô Âm Tâm mà muốn dùng phổ thông bản năng chiến đấu liền không cách nào giải quyết công kích như vậy. 3. Đúng lúc này, Vô Âm Tâm mà hai tay đối mặt đất vỗ. Thổ chi pháp tắc. Oanh. Tại hắn sử dụng thổ chi pháp tắc thời điểm, một đạo kim hoàng sắc tường đất xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tường đất cũng không phải là rất lớn, nhưng bên trong lực lượng lại rất tinh khiết. Nhìn qua rõ ràng chính là phổ thông thổ chi pháp tắc, nhưng lại cho Hạ Thiên cảm giác không giống nhau. 10 vạn người lực lượng pháp tắc đánh vào trên tường đất thời điểm, tường đất biến mất, nhưng những công kích kia cũng tất cả đi theo biến mất. Chuyện gì xảy ra? Lão Kiều Trị lập tức sững sờ, hắn nhìn thấy thổ chi pháp tắc, rõ ràng chính là đơn giản nhất thổ chi pháp tắc, hẳn là không cách nào ngăn cản nhiều người như vậy công kích mới đúng, mà lại tường đất biến mất hẳn là vỡ tan mới đúng, mà không phải dạng này hư không tiêu thất. Không đúng, hắn thổ chi pháp tắc phía trên, ẩn chứa một loại đặc thù lực lượng, mà lại cuối cùng là một cỗ vòng xoáy chi lực, đem phía ngoài công kích tất cả hấp thu, mà không phải bị thổ chất pháp tắc tường đất ngăn cản, cái kia tường đất tác dụng lớn nhất là bao trùm những lực lượng kia, mở ra thông đạo. Hồng Phượng ngay lập tức đem vừa mới Vô Âm Tâm ma cái kia một tay cho phân tích ra được. Nếu như là cái khác năng lực, hắn khả năng còn phân tích không ra. Nhưng thổ chi pháp tắc không giống. Hạ Thiên là có thổ chi bản nguyên người, hắn đối thổ chi pháp tắc năng lực cảm ứng càng mạnh. Động tĩnh quá lớn, càng ngày càng nhiều người để mắt tới hắn. Lão Kiều Trị nhắc nhở. 10 vạn người công kích, như thế nhẹ nhõm liền hóa giải, cái kia 100 vạn người, 1000 vạn người đâu? Hạ Thiên phi thường tò mò nhìn xem trước mặt Vô Âm Tâm Ma. Hắn muốn nhìn một chút. Cái này Vô Âm Tâm Ma tiếp xuống có thể mang đến cho hắn niềm vui bất ngờ ra sao? Vô địch lưu. Không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.